Vai ơ xin tự trọng 46 chương 445 thần kiếm ha be cư xá sát vách hủy đi phòng. Cầu xin tha thứ giết người chu tâm không đây là. Thành cho tim heo bò cạp vương u biết hiếm có tình cảm, hắn giận quá thành cười. Một cách oanh động toàn bộ chiến trường linh hồn thanh âm phảng phất giống như hồng trung. Tại mỗi cách tồn tại bên tai ong ong ong hồi vang không thôi. Cuồng vọng vương hảo phải chăng cuồng vọng. Bất tử tộc tướng quân, vương tử, công chúa không biết. Nhưng giờ phút này cảm giác của bọn hắn vô cùng phức tạp. Phai san song bò cạp vương triều có đặc thù linh hồn mạng lưới. Có thể cảm giác bản thân xương tồn tiếp theo. Linh hồn hắn chôn vùi nháy mắt. Liền bị tất cả bất tử cường giả biết được. Một cái hai cái bất tử cường giả vẫn lạc. Có lẽ còn có thể quy kết làm chủ quan. Nhưng nhiều cường giả như vậy điền vào đi. Giống ném đến hang không đáy bên trong rác rưởi. Chôn vùi là một chuyện. Trọng điểm là vẫn lạc đến không có chút ý nghĩa nào. Vực sâu thực lực yêu nguyên giống như kỳ danh, sâu không thấy đáy. Nếu như giống đối phó xít un ô ne như thế. Chạy tới làm chó. Ai cũng không có khác tâm tư. Vấn đề đối diện ca gian đi à, quả thực là chiêu hàng sống chiêu bài à, cái kia cố sức sống cái kia người sống đặc hữu linh hồn chi quang 010 tại nói cho bọn hắn ca gian đi à, tên phản đồ này lại bị thâm uyên giả đánh vỡ sinh cùng tử cấm kỵ. Cho phục sinh cứ việc đầu kia hội tụ tử vong chi lực đuôi bò cạp có điểm lạ. Nhưng phục sinh chính là phục sinh liền xem như luôn. Hắn cho dù trên thân vẫn là tràn đầy tử khí. Nhưng hắn sớm đã trở thành khác tồn tại. Cái kia càng giống là một loại nào đó nguyên tố sinh vật. Mặc kệ sao nói, đôi này chủ tớ rõ ràng tránh thoát bò cạp vương trói buộc. Bất tử các cường giả yên lặng không biết bao nhiêu cái thế kỷ tâm tư, không khỏi sinh động hẳn lên. Không phải mỗi cái bò cạp vương triều hậu dù khi còn sống đều là tự nguyện tại thịnh niên lúc tự sát, biến thành kẻ bất tử. Người loại sinh vật này. Không đến thân thể biến chất nghiêm trọng. Sợ hãi tử vong thời gian điểm. Cũng sẽ không có trường sinh bất tử tâm tư. 2. 30 tuổi niên kỷ. Chính là có lớn vô hạn khả năng thời gian. Lại bị một tòa vô pháp kháng cự đại sơn gắng gượng áp xuống tới. Buộc đi chết. Trở thành cái kia xấu xí bất tử quái vật. Có bao nhiêu người sẽ thật cam tâm chẳng biết lúc nào. Suy nghĩ của bọn hắn trở nên có chút không nhận khống. Nghĩ đi ăn máng khác. Có khổ khó nói, lòng mang chờ mong. Bọn hắn càng hy vọng nhìn thấy thâm uyên giả biểu hiện ra càng nhiều thực lực. Bọn hắn toại nguyện. Bởi vì đang lúc này, linh hồn của bọn hắn trong tầm nhìn thấy thâm uyên giả mâu tân mô mâu từ thẳng tắp trong vỏ kiếm rút ra một cái không nên chứa nổi kỳ hình vũ khí. Không riêng gì bọn hắn. Liền các người chơi đều kinh ngạc nhìn xem tự mình lão đại thanh này ngoại hình có điểm giống xà beng vũ khí. Kỳ thật nói xà beng là khoa trương. Thanh kiếm này có điểm giống đầu sói hải thú đầu lâu vẻ ngoài kiếm ngạc nuốt miệng. Đảo quốc loan đao giống như nửa khúc trên thân kiếm. Đến mũi kiếm. Lại có cái rõ ràng dương lên sau đó một cái gần như 90 độ móc câu cong. Cũng bởi vì tạo hình quá mức kỳ lạ. Ngược lại trở nên tương đối tốt nhận thức. Giới trò chuyện vô song lỡ lời nói. Con mẹ nó hẳn là đây là trong truyền thuyết thần kiếm ha be diễn kịch đi lại nhà rãnh. Không phải đâu Atlantis quan ha be chuyện gì giới trò chuyện vô song sờ đầu. Chí ít đều là thần thoại Hy Lạp à, theo một ý nghĩa nào đó. Hắn nói đúng. Trong truyền thuyết, sáng tạo Atlantis vương quốc chính là hải thần Poseidon. Tại một cái trên đảo nhỏ, có vị phụ mẫu đều mất thiếu nữ. Poseidon cưới vị này thiếu nữ cũng sinh năm đôi song bào thai. Thế là Poseidon đem chọn tòa đảo chia làm 10 cái khu. Phân biệt tặng cho 10 cái nhi tử đến thống trị. Cũng lấy trưởng tử là cao nhất kẻ thống trị. Bởi vì cái này trưởng tử gọi là Atlas, bởi vậy xưng nước nọ vì Atlantis vương quốc. Mà Habe là đăng tràng tại thần thoại Hy Lạp thần kiếm. Hình dáng đặc thù như liêm đao bên trong mang lưới đao. Nghe nói kiếm này có để bất tử thuộc tính vô hiệu lực lượng. Từ Olympus 12 thần Hermes cho tiến đến dập tắt tóc biến thành rắn ma nữ Medusa đại anh hùng Me Sút. Nghe nói Be Sút sử dụng kính chi thuẫn tiếp cận sẽ đem nhìn thấy người toàn bộ biến thành tảng đá Medusa. Lấy Ha Be chém đứt Medusa đầu. Các người chơi nói vương người nào đó diễn kịch thật đúng là không có nói sai. Đối diện một cây số có hơn bò cạp vương Ubit đều có thể cảm thấy phía trên nồng đậm nhằm vào bất tử sinh vật uy năng. Ubit cười ha ha, mâu tân mô mâu, ngươi có một cách tương đương thú vị vạn dùng vũ khí. Nhưng cái gì đều làm được. Tương đương với cái gì đều không tin a, ngươi cho rằng gà mờ ngụy thần khí liền có thể đối phó ta sao, ngươi không khỏi quá coi thường ta sao a? Ngươi dùng cổ của ngươi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Màu đen dưới mặt nạ Vương Hạo phát ra băng lãnh tiếng cười. Không cần bất luận kẻ nào phân phó, một trận hỗn loạn chiến trường bắt đầu thủy triều xuống hướng hai bên tách ra. Mặc kệ là tạp binh hay là đại tướng, đều nhao nhao nhường đường. Cho song phương trận doanh chân chính có thể quyết định thắng bại mạnh nhất tồn tại trở lại một cái cuối cùng cũng là nhất hoa lệ sân khấu. Ha ha, là các ngươi không kịp muốn đầu nhập dưới trứng của ta đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn lề mề đến sau cùng. Nương theo bò cạp vương tuyên cáo chiến trường ở xa, càng nhiều bất tử sinh vật bắt đầu tuôn đi qua. Vẫn như cũ là kiểu cũ bất tử tinh nhuệ, bất quá. Số lượng nhiều bao no a, Vương Hảo một bên tại nước đen nắm nâng dưới tiến lên. Một bên cười khẽ. Chẳng qua là cảm thấy không có ý nghĩa. Liền kết thúc cuộc nháo kịch này chứ sao. Nháo kịch Ubit thật bị tức đến. Hắn giương một tay lên. Nửa người dưới con kia to lớn màu đen bọ cạp lập tức sơ lên to lớn màu đen càng cua. Kẹp lấy. Lập tức là một tiếng âm vang nổ đùng. Xem ra ngươi thật bị ngươi cách gọi là bốn đạo chi chủ quang hoàn cho tê liệt. Ngươi cho rằng ta chờ lâu như vậy xuất thủ là vì trang bức không, kỳ thật ta chỉ là đang chờ vực sâu dịch tổn thương a. Ngươi đang nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Ta vực sâu nhìn chăm chú thế nhưng là đồ tốt a, không sai. Thúi bỏ cạp nhìn Vương Hảo thấy càng lâu, vương người nào đó đối nó đảo ngược phân tích liền càng thấu triệt. Đây chính là vì cái gì sẽ có vực sâu dịch tổn thương một người. Một xương. Rốt cuộc chậm rãi đi vào chiến trường trung tâm nhất. Xa xôi 20 mét đứng vững. Chỉ có rõ ràng đối mặt mới có thể nhìn thấy bò cạp vương thật sự là phi thường to lớn. 5 tầng lầu. 1.5 mét thân cao. Con kia màu đen lớn bò cạp lưng đều có cao 12 mét. Mà Ubit nhân thân bộ phận nửa người trên liền có cao 3 mét. Thân thể của hắn khô cạn. Dù vậy cũng có thể suy tính đến. Hắn còn sống thời điểm hẳn là một cái thân cao 6-7 mét siêu cấp cử nhân. Người bình thường chỉ là cùng cao lớn như vậy quái vật đối mặt liền đã áp lực như núi. Vương Hạo. Hắn là sừng sững tại lăn tuôn ra hắc thủy bên trên, chí ít ánh mắt cùng Ubit là ngang bằng. Vương Hạo cười. Ngươi nói. Ta đây là ngụy thần khí có lẽ vậy tại trước mắt bao người. Vương Hạo từ lòng bàn tay trái bắn ra một cái ánh sáng chói lọi rực rỡ hư huyễn kiếm ảnh. Đưa nó dung nhập trong tay phải liêm đao loại hình trường kiếm. Lập tức toàn trường đều có thể cảm thấy một cỗ thần thánh lực lượng tại thiên hạ kiếm bên trong bộc phát ra. Bài ơ xin tự trọng 46 chương 446 nước tới đất ngăn yên lặng hai, càng có chút kiến thức ra hỏa trước tiên liền đã minh bạch đó là cái gì lực lượng, đó là một thanh chân chính thần khí kiếm hồn. Cho dù không phải thần khí bản thể giáng lâm, nhưng cái kia phần tuyệt đối chân thực lực lượng là không giả được. Trong khoảnh khắc thiên hạ kiếm chỉ dựa vào bắt trước biến thành hàng nhái cùng chân thực thần khí ở giữa lạch trời không còn sót lại chút gì. Đến từ thế giới song song trong thần thoại Hy Lạp nhằm vào bất tử tồn tại pháp tắc chi lực phảng phất mọc rễ nảy mầm đồng dạng. Tại thiên hạ kiếm bên trong khuyết trương. Sinh mệnh cùng tử vong chí lý tại Vương Hảo trong lòng không ngừng quanh quẩn. Tại loại này huyền ảo cảm ngộ bên trong. Cái nào đó nhìn không thấy sờ không được nhưng lại xác thực tồn tại cửa lớn cũng bị hắn một bước mà qua. Tại thế giới của tinh thần bên trong thời gian phảng phất bị vô hạn kéo dài. Trong hiện thực trước sau không hơn 1% giây. Rõ ràng mắt trợn tròn. Hắn lại tại trong hoàng hốt nhìn thấy cái kia đã từng mỹ lệ thân ảnh. Sừng sững tại trong biển rộng trên hoang đảo, gió biển thổi không đi nàng tịch mịch cùng phẫn nộ. Nàng điên cuồng gào thét. Gầm thét. Nguyền rủa chư thần. oán hận lấy tất cả trong tầm mắt nhìn thấy người cùng vật. Không chiếm được cứu rỗi, vô pháp từ thống khổ trong tuyệt vọng thoát khỏi, chỉ có thể trở thành đại anh hùng thành danh bàn đạp. Không sai, đây không phải chân chính thần kiếm Habemedusa lại dùng nàng vô số cái thế giới song song bên trong bi kịch. Ghi lại thanh thần kiếm này lực lượng. Thật sâu đem cái kia phần sắc bén cùng vô song hủy hoại bất diệt lực lượng lạc ấm tại trong linh hồn của mình. Vương Hảo đều không nghĩ tới. Cùng Medusa kết hợp yêu hậu. Vậy mà trong linh hồn còn có dấu thanh thần kiếm này một bộ phận kiếm hồn. Vương Hảo ta đem thanh này tại vô số cái thế giới bên trong giết chóc Medusa kiếm hồn giao cho ngươi. Nếu như tương lai ngươi một ngày nào đó chán ghét ta, hoặc là không tín nhiệm ta, liền dùng lực lượng của nó hủy diệt ta đi. Ta chết cũng không tiếc. Tại yêu hậu giúp Vương Hảo ngăn lại thoái hóa xạ tuyến ngày ấy, nàng là như thế nói với Vương Hảo, làm. Habe chi kiếm vô luận là ở đâu cái thế giới song song. Cách nào phiên bản thần thoại Hy Lạp bên trong đều là đại anh hùng be xuất tại giết chóc Medusa về sau đem nó trả lại cho chủ thần Hermes. Theo một ý nghĩa nào đó, thanh thần kiếm này chính là chuyên giết Medusa chi dụng. Có thể đem như thế một cái kiếm hồn giao cho hắn, chính là đại biểu cho yêu hậu đối với Vương Hảo tuyệt đối vô điều kiện, không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đồng dạng là như thế, Vương Hảo mới bị yêu hậu cảm động tiếp nhận nàng tiến vào nội tâm của mình. Đồng thời một kiện Lâm Uyên thành đỉnh. Yêu hậu nhắm mắt lại, phảng phất cảm thấy trước mắt thoáng như biển cả bờ hồ chi phong ngay tại quét tâm linh của mình. Nhìn thấy vạn vật chi linh ở trong nước sinh ra, bắt đầu sinh mệnh quý tích. Nàng cười, cười đến rất đẹp. Một điểm đều không có người bên ngoài cố hữu yêu mị cùng mị hoặc. Ngược lại cười đến không gì sánh được thuần chân. Người yêu của ta, không nghĩ tới ta đưa cho ngươi một lần tính kiếm hồn, ngươi thế mà lấy ra đối phó bỏ cạp. Vậy ngươi về sau cũng không có cơ hội lại mưu sát ta nha. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên chảy xuống lại là cảm động đến cực điểm nước mắt. Ai đều nhìn si mê. Vương Hảo cùng nàng chủ nhân cố sự, nàng biết. Có thể từ chưa nghĩ tới bọn hắn lẫn nhau ở giữa tin cậy vậy mà đến trình độ này. Chẳng biết tại sao nàng đi theo cảm động rơi lệ. Bên này Vương Hảo trong mắt bỗng nhiên có vật khác biệt. Từ khi xuyên si len abit lại đến nắm giữ bạch ngân chi khô, hắn biến hóa rõ ràng nhất chính là cái kia sâu không thấy đáy con mắt màu đen. Luôn luôn có một cỗ màu đen lưu quang như là vòng xoáy thức tại thuận kim đồng hồ chuyển động. Lúc này loại này đại biểu thôn phệ cùng tịch diệt ánh mắt bên trong, nhiều một tia ánh sáng vàng thoáng qua. Kia là Hermes lực lượng hắn quanh người nước đen. Nhận lực lượng thần bí phồng lên mà sôi trào. Khí thế của tự thân còn tại phảng phất vô thượng hạn kéo lên. Đến từ thế giới song song Hy Lạp thần đại vĩ đại tồn tại ký ức. Từng ly từng tí dung nhập nội tâm của hắn chỗ sâu. Đối với cái gọi là vĩnh sinh cùng trong truyền thuyết bất tử, hắn có kỳ diệu minh ngộ. Rõ ràng hắn lực lượng tổng lượng không có biến hóa, nhưng mà phảng phất là từ trên trời rớt xuống đĩa bánh. Hắn chợt thấy hệ thống nhắc nhở soát màn hình. Ký chủ sử dụng một lần tính kiếm hồn Habe chi kiếm. Mục tiêu vì ký chủ thiên hạ vô song kiếm, tại 24 giờ bên trong vô song kiếm đối với bất tử sinh vật lực công kích 128 điểm. Phá giáp 25. Sắc bén 40. Kiên cố 71. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xưng hào vĩnh sinh kẻ phá hoại. Đeo này xưng hào lúc, ngươi đối kẻ bất tử tạo thành bất cứ thương tổn gì 50%. Ngươi tất cả kỹ năng công kích cùng ma pháp ngầm thừa nhận bổ sung kèm theo 100 điểm thần thánh tổn thương. Nhận ngươi công kích tổn thương kẻ bất tử, phụ năng lượng hồi phục năng lực âm 50%. Tất cả bất tử tộc cùng ngươi lần đầu gặp mặt ngầm thừa nhận độ thiện cảm từ chán xét bắt đầu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hermes thời không tín tiêu. Một đống lớn đồ vật, Vương Hảo thấy mắt đều hoa. Kỳ thật, trở lên tất cả mọi thứ có thể quy kết làm một cái từ lực uy hiếp. Vương Hảo cách không bổ ra một kiếm. Tư ảo kiếm ánh sáng mang ra từng đoàn kiếm ảnh. kia là vô số đạo kiếm khí tạo thành dày đặc sóng xung kích tập đoàn. Cạch cạch cạch, vượt quá tất cả tồn tại dự kiến, vang lên theo chính là đếm không hết tiếng bạo liệt. Bất tử tướng quân cùng vương tử đám công chúa bọn họ kinh ngạc quay đầu lại. Dùng bọn chúng u hồn tầm mắt nhìn xem một màn này. Cái này giống như là một cái phản ứng dây chuyền đầu nguồn. Liên tiếp tiếng vỡ vụn vang lên. Bọn hắn nhìn thấy từng cái trang trí tại bò cạp vương thân hình khổng lồ bên trên trang trí bảo chết. Có lộng lấy hoàng kim trang sức. Nhưng càng nhiều là dùng dây chuyền vàng buộc tại bọ cạp giáp xác bên trên giữ tợn kinh khủng xương sọ. Mỗi một cái xương sọ đều là bò cạp vương u bít vinh quang. Bởi vì bọn hắn chính là hơn 3.000 năm đến chống cự qua bò cạp vương triều địch quốc thủ lĩnh, cùng đối với hắn nhấc lên phản cờ người phản kháng thủ lĩnh đầu lâu. A đầu của bọn hắn bị tử vong chi lực ướp ra vị qua, trở thành sẽ không hư thối vật phẩm trang sức. Mà bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang kêu rên linh hồn. Chính là u bít thích nghe nhất tiếng nhạc. Cũng là hắn cường đại tử vong chi lực nơi phát ra. Tất cả bò cạp vương một phương tồn tại ngạc nhiên nhìn xem một màn này phát sinh. Bọn hắn thậm chí chưa kịp che giấu bản thân bởi vì chấn kinh mà chập chờn không ngừng linh hồn chi hỏa. Thời gian phảng phất vào thời khắc ấy chậm dần bước tiến của nó. Đang lưu động chậm chậm thời gian sông dài bên trong. Ầm vang một tiếng thật lớn. Bò cạp vương trên thân vượt qua 30 cường giả đầu lâu bảo chết. Bị trói buộc lấy oan hồn giống như khói bít giải rác dâng lên. Cứ việc bởi vì niên đại xa xưa. Hoặc là lâu dài tra tấn để bọn chúng gần như mất đi bản thân tất cả linh hồn vết tích. Nhưng là bọn hắn đích đích xác xác tại tiêu tán trước đó, lấy vong linh ngữ một giọng nói cảm ơn. Coi như cái này chưa chắc là chân chính cứu rỗi. Bọn hắn cũng hẳn là vô pháp đi đến cái gọi là thiên đường. Chí ít có thể để bọn hắn từ vô tận thống khổ tra tấn bên trong giải thoát. Ba La Đin một phương đa số người trong lòng vui mừng. Cũng không có mấy người chú ý tới. Vừa mới cái kia một đợt kiếm khí. Căn bản liền không có xuyên thấu bỏ cạp trên người nặng nề giáp xác. Lại hoặc là tại u bít trên thân lưu lại vết thương. Mâu tân mô mâu, nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này, ngươi hay là bé ngoan đầu hàng đi. Ta không có ý định đưa ngươi đầu biến thành trang sức. Dứt lời. Từ bỏ cạp giáp xác khe hở bên trong. Phun ra hàng trăm hàng ngàn tấn cát vàng. Không. Cảm giác này. Quả thực sống vô cùng vô tận. Á nước đến đất che đẩy bai ơ xin tự trọng 46 chương 447. Đây là tầng thứ mấy thượng hoa quốc là có cái gọi là ngũ hành tương khắc. Tại địa. Thủy. Hỏa. Phong tứ đại nguyên tố làm hạt tâm tây huyến thế giới nguyên tố hệ thống bên trong. Nhưng không có minh xác tương khắc quan hệ. Đây càng giống như là. Ai nguyên tố nhiều ai liền nhỏ bò cách phi thiên. Châu bò trời cao vương hảo tại dùng chặt đứt bất tử Hy Lạp bản bất tử trảm đối phó bò cạp. U biết làm sao sẽ không tính tới cái này. Ngươi cho rằng ma vương đồng dạng xương cốt huyên hùng ngồi bản giới hơn 3.000 năm. Liền không có người khiêu chiến không phải u biết thổi. Giống như á quang như thế vượt qua thời không đánh tới Ba La Đin. Căn cứ người làm chứng ra gian nào đó thì báo cáo. Nàng tận mắt đều nhìn lão chơi chết qua 8 cái. Nếu như đơn thuần có thể dựa vào thần thánh lực lượng chơi chết u biết. Hắn mộ phần cỏ xanh đâu chỉ cao 3 thước đã sớm có thể lớn lên thảo nguyên có được đủ cường đại nhằm vào kẻ bất tử lực lượng. Chỉ là có được một cái diệt u biết cơ hội. Đến cùng cơ hội này là một phần vạn, hay là chia đôi mở, liền nhìn người khiêu chiến cách khác bản sự. Làm kinh khủng bão cát cuốn lên lúc toàn bộ chiến trường cũng vì đó trì trệ. Tất cả chơi nguyên tố pháp ra đều phun ra một ngụm máu tới. Mặc kệ là Naga hay là đã tấn thăng chuẩn anh hùng Ba Sa Na, bọn hắn đồng thời cảm thấy thủy nguyên tố biến mất. Nó đang bị cố này không hiểu cường đại thổ nguyên tố hỗn tạp phong nguyên tố lực lượng gạt ra khỏi cái không gian này. Phun ra cát vàng gió lúc vẹn vẹn mở màn. Toàn bộ không gian dưới đất bên trong bỗng nhiên ở giữa tại mái vòm phương hướng thoáng qua một mảnh chướng mắt ánh sáng. Tại ngàn mét trên cao. Theo một trận phượng dì vù vù. Đếm không hết hiện ra hắc quang đuôi bò cạp kim như là như hạt mưa chút xuống. Nhìn như mục tiêu là vương hảo. kỳ thực chậm rãi lan tràn ra độc châm mưa to, tùy tiện bao trùm đến chung quanh, đem tử vong gai độc bắn ra tại một mảng lớn đất hoang bên trên. Mỗi một cây gai độc đều giống như nhân loại cây lao lớn như vậy dài. Bị gai độc liên lụy bay ơ thậm chí không phải chết tại kịch độc, mà là tại chỗ liền bị bắn thành tổ ong hình dáng mà chết thảm. Làm gai độc mưa hung hăng chút xuống tới lúc, dù là ngoài ngàn mét vực sâu quân đoàn hậu trận, mọi người như cũ có thể cảm nhận được mặt đất run rẩy. Nhưng mà cái kia bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Một cái giày đặt đến cơ hồ không mảnh đất cắm rùi gai độc rừng sinh ra. Nó nương theo lấy không ngừng cuốn lên cát bụi, giống như toàn bộ đại địa đều biến thành một cái con nhím lưng. Trên trời đã bị bão cát thống trị, dưới đất là vô tận gai nhọn. Đã mất đi bầu trời cùng mặt đất, sẽ cùng tại đã mất đi thắng lợi. Lúc này, lúc đầu nhìn kỹ Mâu Tân Mô Mâu bất tử các cường giả linh hồn chi hỏa lần nữa chập chờn. Nhưng Thâm Uyên thành bên này không phản ứng chút nào. Tất cả mọi người bất luận anh hùng hay là tiền tuyến chiến sĩ, nên làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao các ngươi không có đầu hàng, cũng đừng trách chúng ta tiếp tục ra tay độc ác. Thoạt đầu đám kia chuẩn anh hùng đã lui hoàn cảnh càng mạnh một nhóm bất tử anh hùng trên đỉnh. Bất tử vương hướng 3.000 năm tích lũy, sao đều có một nhóm cường giả chân chính đánh ra đến. Chỉ là mạnh thì mạnh, đánh lên lợi hại không phải liền là một chuyện khác. Đang cùng ca gian đi kịch chiến chính là một cái rất cường đại ma vũ song tu bất tử cường giả. Nàng tay trái cầm, tay phải nắm chặt đoạn kiếm. Lực bộc phát cực mạnh kiếm khí tiện tay bắn ra, đem mặt đất cày ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Càng cường đại chính là nàng di động thi pháp. Mặt phát chờ đáng sợ pháp hệ sở trường. Cái này khiến nàng ném ra đến ma pháp quả thực khó lòng phòng bị. Ca gian đi a đúng là bị đè lên đánh. Một chùm khô héo xạ tuyến phóng tới. Chỗ sâu trong con ngươi điểm kia ám quang càng lúc càng lớn. Nàng liều lĩnh gây phóng thích tử khí làm thành vòng bảo hộ. Rất miễn cưỡng mới ngăn trở chắc lần này xạ tuyến. Nhưng mà đối phương kiếm quang lấp lóe. Bỗng nhiên dài ra lưới kiếm thẳng tiến không lùi. Vẫn phá vỡ ca gian đi a bày phòng ngự, thậm chí một trận chặt đứt ca gian đi a năng lượng đuôi bò cạp, xuyên qua trùng điệp trở ngại đi vào trước mặt nàng. Ca gian đi a kêu thảm một tiếng, hướng một bên lăn đi. Ám kim đoạn kiếm mũi nhọn tới giao thoa mà qua, tại cánh tay nàng bên trên mang theo một vòng tơ máu. Nhìn qua nàng muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Lúc này bò cạp vương vừa vặn triệu ra bão cát. Đi chết đi, ngươi cái này hèn hạ phản đồ, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi treo ở tiên tổ giáp xác bên trên. Tiếp nhận vạn năm tra tấn, liên miên kiếm quang bắn nhanh ra như điện. Thật tình không biết, tại linh hồn phương diện, hai người đối thoại hoàn toàn không phải chuyện này. Ca gian đi a tỉ tỉ tốt, ngươi chủ nhân lợi hại như vậy, mang tiểu muội một cái a ha ha u biết tiên tổ lợi hại như vậy. Ta chủ nhân nói không chừng đánh không lại a, hay là ngươi giúp tỷ tỷ ta đi tìm tiên tổ cầu xin tha u biết cái kia lão hỗn đàn hủy ta thanh xuân thủ. Tiếp qua vạn năm ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng trêu vẹo ta. Chỉ cần có thể dù có được một cái còn sống thân thể, để muội muội ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý a, làm trâu làm ngựa cũng muốn ta chủ nhân để ý mới được. Bất quá ngươi ngược lại là có thể hơi biểu thị dưới thành ý của ngươi. Ngươi nói, ta làm. Tan ra. Ta muốn ngươi tại U Bít nơi đó linh hồn áng mã bị đổi lại tan ra bất tử công chúa thân thể có chút cứng đờ. Mỗi cái bất tử quý tộc đều có thể thông qua duy nhất linh hồn dấu hiệu trực tiếp cùng bò cạp vương liên hệ. Cái đồ chơi này cùng hoa quốc mã số giấy chứng minh nhân dân đồng dạng. Thuộc về trên đời cách phải có hai cái tồn tại. Tuyệt đối không thể cho cái thứ ba tồn tại biết đến cấm kỵ tin tức. Giao ra cái này ám mã. Mặc dù sẽ không đối bất tử công chúa bản thân tạo thành trực tiếp tổn thương, lại đại biểu nàng triệt để phản bội bò cạp vương. Hiển nhiên, tan ra cũng không phải ăn chay. Vẹn vẹn do dự không đến nửa giây, nàng liền toàn bộ chiêu. Không riêng gì nàng, còn có dưới tay nàng bất tử tướng quân. Rất tốt như vậy. Vấn đề thứ hai, còn có ai nguyện ý cùng một chỗ đầu nhập thâm uyên giả cùng nhau nói với ta đi. Đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược nói thật. Vào hôm nay trước đó, những thứ này ẩn núp rất khá bò cạp vương phản loạn thế lực. Một chút cũng không có phản bội dấu hiệu. Không, phải nói, nhảy nhót lợi hại nhất, đầu lâu sớm đã bị treo đến bò cạp vương giáp xác bên trên. Nhưng cho tới nay bò cạp vương tại vực sâu quân đoàn phía trước ăn quả đắng. Tăng thêm đối với Zip Un O Ne chiến bại. Cái này khiến bọn hắn phủ bụi đã lâu tâm tư sinh động. Đặc biệt là Phai San vẫn lạ, thành đè sập trong lòng bọn họ thiên bình cuối cùng một cọng rơm. Không có ai sẽ chán ghét cùng người thắng đứng chung một chỗ, đặc biệt là chủ tử nhà mình vẫn là mình đại cửu nhân. Đừng nói cái gì tiên tổ, tàn khốc như vậy nghiền ép hậu duệ tiên tổ, bọn hắn thà rằng không cần. Phi thường kịch bản sân khấu tính. Đang lúc tan ra 10 cái bất tử vương tử, công chúa, tướng quân tự mình giao ra linh hồn ám mã về sau, Ubit liền mở lớn. Phía dưới là vô số địa thứ, trên bầu trời là không chỗ có thể ẩn nấp bão cát. Lúc lên lúc xuống song trọng sát chiêu, cực giống một cái ngay tại khép lại miệng rồng đất cát cử long. Nó đem dùng đáng sợ nhất sắc bén răng nanh xé nát trước mắt con mồi đáng tiếc. Bên trong là chúng rồi, cái loại cảm giác này lại giống như là coi là cắn là răm bông. Miệng vừa hạ xuống cắn là túi nước. Phúc mở màn về sau, uy thế mười phần mâu tân mô mâu đột nhiên biến thành một cái thủy nhân, như vậy vỡ nát. Thậm chí liền đến rơi xuống nước đọng đều bị phía dưới đất cát hấp thu. Bài ơ xin tự trọng 46 chương 448 đây là tầng thứ mấy chung ngay tại bò cạp vương một phát xứng sờ đương lúc. Một cái huyền không cong đầu trường kiếm hoa lệ mở ra bao khỏa đi lên đất cát. Như là tuần hành đạn đảo bay trở về. Bay thẳng đến trước đó hắc thủy bảo tỏa phía trước. Trên bảo tỏa đột nhiên dài đi ra một cái tay người, vững vàng cầm thiên hạ kiếm. Một giây sau, bảo tỏa biến thành thâm uyên giả. Dưới mặt nạ vương hảo cười. Ngươi đoán xem, cách nào mới thật sự là ta bò cạp vương? Nếu như còn có máu, nhất định là một ngụm lão huyết phun trên tường. Trong lúc nhất thời, vừa quy hàng bất tử tộc bọn phản đồ tâm đều lửa nóng. Cái gì là trêu đùa? Đây chính là trêu đùa a, giống lăng đầu thanh đồng dạng một đầu đụng tới cái gọi là cường giả. Bọn hắn thấy nhiều, nhưng những tên kia đều không ngoại lệ. Hoặc là bao phủ tại bò cạp vương ngay trong đại quân, hoặc là coi như giết tới trước mặt, cũng vô pháp ngăn cản bò cạp vương hung uy. Sau cùng hạ tràng, thậm chí là cầu cái hồn phi phách tán đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Tại thống khổ trong tuyệt vọng tiếp nhận ngàn năm tra tấn đến nay. Thế nhưng là có thể để cho bò cạp vương nhiều lần ăn quả đắng. Chỉ có thâm uyên giả mâu tân mô mâu quen thuộc Ubit bọn hắn rất rõ ràng. Một chiêu kia uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng phàm là bước vào khu vực kia địch nhân đều sẽ bị vô tình thôn phệ. Tương ứng đất, Ubit vừa mới một chiêu kia uy lực lớn bao nhiêu tiêu hao liền lớn bấy nhiêu. Cái này cũng không so Ubit tại tự mình hang ồ. Cái kia bị tử vong chỗ thống trị thế giới bên trong, tất cả người sống chẳng qua là sản xuất hàng loạt tử vong đạo cụ. Thật giống như người làm ăn thịt mà chăn nuôi gà vịt ngỗng. Tại hắn trong hang ồ chứ hàng tử vong lực lượng quả thực vô pháp dùng con số để hình dung. Đến The Devin An The Thai, Ubit lại là chính tống kẻ ngoại lai. Hắn nhiều năm liền kinh thế tồn pho, cuối cùng mang không được quá nhiều tới này cái thế giới. Liền giống với cánh cửa tử vong truyền tống, đồng dạng có hạn độ. Cùng trong lúc nhất thời bên trong truyền tàu ma, liền không có cách nào truyền lại từ mình tồn kho. Đây là một lần mạo hiểm, cũng là một lần kỳ ngộ. Nhưng mà hắn đã thất bại một lần, thua với thân hô hệ con kia đáng chết con cua lớn, để hắn cơ hồ thua sạch nội tình. Không có người nào so hắn dòng dõi hậu duệ rõ ràng hơn hắn nội tình còn lại bao nhiêu. Cơ hồ tại xác nhận vương hảo lừa gạt đại chiêu thành công đồng thời, tan ra các nàng rốt cuộc chờ không nổi, đột nhiên phung cánh tay hô lên. Đánh bại Ubit bảo chính chúng ta phản chính thức hiểu trung thâm uyên giả một màn này. Cho bai ơ thậm chí cả cho ba la đin chờ thổ dân cảm giác chính là quá mẹ nó trò đùa. trên chiến trường nói phản liền phản các ngươi những thứ này xương cốt. Hỏi qua ta chùy không có vạc nước lớn như vậy chùy a. Một cái búa xuống tới, ngươi liền có thể quấy dày bột xương phải biết. Đối với vong linh, bình thường đến nói ba la đin đều là dùng chùy tiến hành vật lý siêu độ, hoặc là dùng thánh quang hóa học siêu độ. Ba la đin hoàn toàn không nghĩ tới chính là những cái kia bai ơ vậy mà phi thường tự nhiên tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn thậm chí ngăn cản cá biệt ba la đin tiếp tục hướng bọn họ dự định bất tử cử nhân phát động công kích. Rất đơn giản nha. Trước mặt một bộ phận quái đột nhiên không có thanh máu, liền xanh tự đều từ đại biểu đối địch màu đỏ biến thành người một nhà màu xanh lá. Xích phong luyện mưa nghịch, ta đã sớm cảm thấy có liền gian tình bằng cái gì thâm uyên thành đã sớm có ca gian đi a tên phản đồ này. Liền không có thứ hai, ba, bốn, số năm phản đồ đâu. Thánh hóa không minh e sô vô tưởng chi vọng, không sai, phản đồ chỉ có không có, cùng vô số cái hai loại tuyển hạng. Bai ơ ngược lại là nhân tinh thật cho bọn hắn đoán đúng. Ca gian đi a hiệp trợ yêu hậu chấn thủ đường Tây Bắc cũng không phải cái gì đều không có làm. Nàng tồn tại chính là một cái hấp dẫn bất tử tộc sống chiêu bài. Trùng sinh cùng thâm uyên thành cái này hai khối bảng hiệu dùng tốt phi thường, sớm nàng liền liên hệ đến rất nhiều lão quen xương. Trước đây Vương Hảo một cách đều không muốn thời cơ không thành thục. Những tên kia hoặc là công phu sư tử ngoạm trào giá, cảm thấy mình thật sự là một chuyện, hoặc là chính là thuần túy thăm dò, cho mình lưu một đầu đường lui. Vô luận loại nào, Vương Hảo đều khó chịu, trọng điểm là hắn không tin được những thứ này kẻ phản bội. Mỗi một tên phản đồ bao nhiêu đều sẽ vì che giấu bản thân tình trạng quẫn bách, vô tình hay cố ý xem pha trước lão bản, tẩy trắng chính mình. Ca gian đi tính rất điệu thấp, tương đối khách quan miêu tả bò cạp Vương Trần Doanh tình trạng. Làm một cẩu năng lực lơ vương 999 ma vương, Vương Hảo vĩnh viễn sẽ không tin hoàn toàn ca gian đi a, mà lại vô pháp bài trừ cá biệt bò cạp Vương tử trung phen cuồng chơi tử gian. Hiện tại khác biệt, hai tuyến ăn quả đắng, bò cạp Vương xu hướng suy tàn đã hiện. Vương Hảo nửa giang sơn mang tới truyền thuyết độ, hay là có nó tác dụng. Nói thật, giờ khắc này những cái kia đáp ứng phản tặc nhảy trung thần ra hỏa nếu còn không có bất kỳ động tác gì, còn lại coi như quay đầu lại hàng, Vương Hảo đều không cần. Lúc này ca gian đi a dơ cao pháp trưởng, chỉ một thoáng, một nhỏ một lớn màu vàng tam xoa kích linh hồn lạc ấm, ấm đến mỗi một cái kẻ phản loạn mi tâm cùng trên lưng. Đây là đơn giản nhất linh hồn hệ công kích, nếu như bọn hắn phản kháng tự nhiên vô hiệu. Bọn hắn lựa chọn tiếp nhận. Cái kia bất luận sau này thế nào, bọn hắn cũng sẽ là bò cạp Vương triều phản tặc bọn hắn duy nhất tồn tiếp theo hy vọng. Chính là ở đây đánh bại bò cạp Vương. Trên chiến trường thế cuộc đột nhiên nghịch chuyển. Vốn là bò cạp Vương tinh nhuệ đè ép vực sâu quân đoàn đánh cho tê người. Tôm cá cua nhóm chỉ có thể dựa vào không ngừng phục sinh, lấy số lượng quấy dày rơi bò cạp Vương tinh nhuệ. Thời khắc này tràng diện hoàn toàn phản. Không riêng tiền tuyến vượt qua một nửa khô lâu quay lại đầu thương đánh người một nhà, liền hậu trận bên trên bổ sung tới viện quân, cũng có rất nhiều trên trán đột nhiên lộ ra màu vàng tam xoa kích đồ án. Tại chỗ phản bội. Thậm chí Tây Bắc trên hồ U Linh trong hạm đội đồng dạng xuất hiện tên khốn kiếp. Trong lúc nhất thời, cốt phiến bay tứ tung, khắp nơi đều là tiếng chửi rủa. Các ngươi những thứ này phản đồ bò cạp Vương bệ hạ chưa từng có lỗi với các ngươi, từ buộc chúng ta đi chết ngày đó trở đi. Mỗi ngày đều là tra tấn xương cốt lẫn nhau ở giữa miệng phun hương thơm. Lại cứ xen lẫn bai ơ gieo họ. Bởi vì bọn hắn thình lình phát hiện, xương cốt đánh chết tiền đổi bạn, bọn hắn cũng có thể có đến kinh nghiệm cùng công hơn. 666 A nguyên lai phía chính phủ vì chúng ta thăng cấp, đem gói quà lớn phóng tới nơi này. Đông đảo hình thể khổng lồ bất tử cử thú lẫn nhau BK, để quanh mình phản phất tao ngộ một trận đáng sợ địa chấn. Kiên cố màu nâu đỏ sa thạch khắp nơi đều che kín vết sạn. Một cái hải cốt cử xà đông một tiếng bị một cái bất tử cử nhân nắm chặt cái đuôi, cao cao nhấc lên, nặng nề mà đâm vào một cái hài cốt mặt người thân sư tử thú trên thân. Hai cái tên to xác đồng loạt lăn ra ngoài. Sau đó đưa đến hai con phun nước thuẫn cua thánh thủy tập hỏa khu. Tại chỗ thanh lý. Cái kia tên khốn kiếp cử nhân cũng không có tốt qua. Lập tức bị một cái khác bò cạp vương bất tử cử nhân một cái búa đánh nổ sọ não. Nặng nề quẳng xuống đất. Biến thành ai cũng chẳng thèm ngó tới cốt phiến. Bò cạp vương trung thần bị chọc giận, bọn hắn thà rằng vứt bỏ tôm cá cua đều muốn trước diệt những thứ này phản đồ. U biết bản thân ngược lại dừng lại thế công. Một đôi u lãnh hồn hỏa con ngươi nhìn chăm chú vương hảo. Thâm uyên giả. Cái này cũng tại ngươi tính toán bên trong á, vương hảo tiêu sái nhún nhún vai. Bọn hắn chính là nạp lời nói. Ách nhiều lắm là tính cách thêm đầu. Bài ơ xin tự trọng 46 chương 449 đây là tầng thứ mấy hạ vương hảo cuối cùng câu nói này tốt xấu vì nhân vật thiết lập. Là trực tiếp linh hồn trò chuyện nói cho U biết. Không sai, chính là đùa giỡn chết bỏ cạp thoáng cái, ra thoáng cái cũng rất vui vẻ. U biết trên mặt chính là ô gà đồng dạng. Vốn chính là mặt chết. Nếu không thì trên mặt hắn lúc này nhất định rất đặc sắc. Hừ, còn có cái gì chiêu số liền sử xuất tới đi rừng a, nói như vậy đại khí. Còn không phải ngươi nguyên tố chỉ tạm thời không. Không thể không hoán một chút. Thật tốt một trận chiến đấu đều mẹ nó cho ngươi hoàn thành hiệp chế trò chơi. Bất quá. Người nào đó liếc một cái bò cạp vương cái kia như núi nhỏ khổng lồ thân thể. Thấy thế nào con hàng này đều so hùng vương càng kháng đánh a, tốt a, ngươi có tư bản. U biết hiện tại rõ ràng muốn chịu một vòng. Hèn mọn phát dục. Thuận tiện nhìn xem làm sao thu thập những cái kia nhảy phản bất hiếu tử tôn. Vương Hảo lập tức liên tưởng đến chính là các loại linh hồn khế ước. Mặc dù ca gian đi trước đó thành công chạy trốn, nhưng chưa chắc chết bỏ cạp quay đầu thật như thế rộng lượng. Vạn nhất hắn lưu lại một tay đâu, vừa đầu nhập thâm uyên thành đống kia xương cốt người công cụ chẳng phải là muốn xong. Vương Hảo không để ý lắm người công cụ chết sống. Nếu là pháo hôi chết quá nhiều, cảm giác không được tốt. Thế là vĩ đại thâm uyên giả xuất thủ, tay trái họa đầu rồng, bên phải đến một đạo màu đen ánh sáng cầu vồng. Sau đó cái này mênh mông to lớn dưới mặt đất lỗ trống bên trong vậy mà truyền ra một trận tiếng sấm rền. Một mảng lớn mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cách đất mặt 2.000 mét cao địa phương tụ lại. Sau đó nương theo lấy một tia chớp màu đen. Xảy ra bất ngờ mưa to như chút nước mà xuống. Phảng phất là tưới đồng dạng. Đem nước mưa rót vào cái kia như cú lượn vòng không ngừng bão cát bên trong. Bò cạp vương bão cát vòi rồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm. Cảm giác đình trệ kia như là lão ngưu kéo vỡ xe. Có thể U biết khóe miệng uốn lượn. Nếu như hắn bộ mặt cơ bắp còn bình thường, cái kia nhất định là một cái gian kế được như ý mỉm cười. Hắn bão cát chính là trở ngại đối phương tiến hành cận thân công kích lớn nhất chướng ngại. Nếu là muốn khứ trừ cái này chướng ngại, cái kia thâm uyên giả không thể nghi ngờ sẽ trả giá tương ứng lượng lớn nguyên tố mới được. Không ai nghĩ đến cái này mẹ nó hay là một cái ngụy trang. Giờ này khắc này, tại tất cả bay ở trong tầm nhìn bút, cũng chính là một cái mâu tân đại lão ban bố nhiệm vụ khẩn cấp tinh thần chiến tranh vây công bò cạp vương vĩ đại Atlantis dũng sĩ A, là thời điểm kết thúc bò cạp vương tà ác thống trị. Hắn dùng tà ác nhất phương thức thống trị bò cạp tầm nhìn 3.000 năm. Nô dịch tất cả nhân loại. Nhân loại biến thành thật đáng buồn súc vật. Hắn buộc mỗi một cái người sống tại trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng thời điểm kết thúc sinh mệnh của mình. Đem tất cả mỹ lệ đều hóa thành đáng sợ. Tận lực bồi tiếp một đoạn lấy tài liệu tại Kazandia hồi ước đoạn ngắn video. Ngắn ngủi 30 giây video. Vừa mở trận chính là đã từng đại mỹ nữ Kazandia bị chế thành hoạt thi tràng diện. Nước tại thổi qua liền phá trên mặt bị cưỡng ép rút ra. Ngũ quan xinh xắn cấp tốc biến chất. Làn da biến thành khó coi màu đen đồng thời biến thành màng. Dính liền tại mất đi nước khô cản bộ mặt cơ bắp bên trên. Hủy ngũ quan chính là đơn giản như vậy, bạo lực toàn bộ hành trình cái gì gây tê loại hình đồ chơi đều không. Chính là sống sờ sờ. Chói vô trực tiếp dưới chú. Xem xét loại này phản nhân đạo hành vi. Bất luận là quốc phục, mỹ phục, âu phục bai ơ, chỉ cần là cá nhân đều sẽ thấy nổi trận lôi đình. Thống khổ linh hồn khát vọng lấy được giải thoát, nhưng Ubit tà ác nguyền rùa gắt gao quấn lấy mỗi một cái người bị hại oan hồn. Tập hợp tất cả dũng sĩ ý chí đi, đem các ngươi tinh thần hội tụ đến mâu tân lãnh chúa tinh thần hải bên trong. Đem các ngươi ý chí hóa thành nhất to gió hò hét. Thảo phạt tà ác quân vương Ubit cảnh cáo. Đây là trong khảo nghiệm tinh thần công kích nội dung. Có lẽ sẽ xuất hiện các loại bất. Bayer nếu là cảm thấy khó chịu, dù cho lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, vẫn nhưng tại nửa đường điểm rời khỏi nút bấm, rời khỏi lần này khảo thí, không ảnh hưởng Bayer lấy được ban thưởng. Ban thưởng như sau. Xem xét ban thưởng. Các người chơi đâu thèm phía dưới lóe. Có thể mở rộng đến xem cái gì miễn trách điều khoản. Trực tiếp điểm xác định. Mỗi cái trang web, mỗi cái đăng ký hạng mục bên trong, thường thường đều có các loại điều khoản. Trên thực tế 99% dân mạng cũng sẽ không nhìn kỹ những cái kia điều khoản. Đây chính là hố trời. Đương nhiên, Bayer đã không kịp chờ đợi bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, một cái tinh thần tập trung, bọn hắn liền tiến vào một cái huyền diệu thế giới. Tầm nhìn chung quanh, có lượng lớn thiện cận nhiều lần giống như mặt kính. Mỗi một cách đều là bò cạp vương triều Việt áp. Chỉ cần ý niệm điểm lên đi, lập tức có thể nhìn thấy từng đoạn nhân thần cộng phấn ký ức phim nhựa đoạn. Nhưng tầm nhìn chính giữa chính là bò cạp vương ý nghĩ của bản thể. Đây chính là bò cạp vương Ubit đáng sợ nhất tinh thần bức tường ngăn cản. Phá được độ khó cực cao, rất có thể đánh vào đi cơ hội vạn người không được một. Mời các vị dũng sĩ thất bại cũng đừng tùy tiện từ bỏ. Tiến hành nhiều lần nếm thử. Nhắc nhở mới ra, các người chơi nhiệt tình lập tức hay lật trời. Thật vất vả đi vào cái này độ tự do cực cao thế giới trò chơi. Bất luận cách nào Bayer đều nghĩ đến làm một vố lớn. Liền giống với nếu là thật sự lọt vào tuốt a tuốt bên trong. Tối thiểu nhất muốn mặc thành ga sen. E. Không ai muốn trở thành đường sông cua. Đến the de vin an the thai, xuyên qua thành. Tốt a. Tôm cá cua liền tôm cá cua, nhưng tốt xấu nhìn thấy cái hy vọng á. Theo chủng tộc đẳng cấp từng bậc đề cao, tất cả mọi người nhìn thấy biến Naga, biến người Atlantis ngày đó. Mắt thấy mâu tân đại lão thả Bayer làm tay chủ công, các người chơi đương nhiên là lên lên lên. Lệ quốc tế. Mở màn chính là quốc tế thông dụng đồ vật. Thật nhiều người nước ngoài tại bản thân tinh thần hải bên trong ngưng ra một cái đỉnh thiên lập địa ngón giữa. Chào hỏi Ubit. Ngay sau đó là cái gì bãi cát con trai, mẫu thân yêu mến người loại hình không có kỹ thuật hàm lượng đồ chơi. Trên thực tế, những thứ này chào hỏi phiên dịch thành bò cạp vương triều tiếng thông dụng về sau. Chứ chọc giận Ubit bên ngoài. Không dùng được. Luận chỉnh sống, vẫn là muốn nhìn Hoa Quốc Bayer. Trước hết nhất xếp ra đến đương nhiên là John Bayer tập đoàn. Quý mẫu không có dạy ngươi. Làm đủ trò xấu. Xoắn ốp thăng thiên sao tiếp xuống một đống lớn nhất định phải dùng hoa đến cách âm đồ chơi. Dù sao trực tiếp bên trong là không cho phép ra hiện. Không có ai biết Ubit mẹ hắn là ai. Dù sao thật muốn cùng John người mắng nhau. Hắn quý hơn chỉ sợ là không gánh nổi. Đơn thuần nhục mạ thật chưa chắc hữu hiệu. Dù sao bò cạp vương ý chí lực còn tại đó. Ý chí lực quá thấp bai ơ. Căn bản liền da của hắn lông đều sờ không tới. Như vậy cũng tốt so một con kiến tại người bên người làm ra sự tình các loại. Coi như nó nện một hạt hạt cát. Hoặc là cắn đứt một khối lá cây thân cái gì. Người đều không nhất định có thể chú ý tới. Tại những cái kia Bayer hệ thống nhắc nhở bên trong chính là ngươi hướng Ubit phát động tinh thần công kích. Bởi vì ý chí chênh lệch quá lớn đối phương miễn dịch lần này công kích. Loại hình nhắc nhở. Nhưng luôn có chút tinh thần lực khá cao Bayer thành công hấp dẫn Ubit chú ý. Nam càng có lãng nguyệt, vàng nhạt váy dài, xóa tung tóc, ngươi nắm tay của ta, nhìn mới nhất thi triển bức tranh. Cái đồ chơi này quả thực ý vị không rõ. Ubit nhận cái này tinh thần xâm lấn lúc đầy trong đầu đều là. Đương nhiên kích thích nhất bò cạp vương còn tại đằng sau. Quân thần thiên nhai nguyền rủa. ngươi ra đời để đệ chính là héo, lại đứng lên không nổi. Ngươi vẫn luôn là mập mạp, chết cũng đừng nghĩ biến gầy. Không có người yêu ngươi, nữ nhân của ngươi chết hết, bộ đội của ngươi giống trang giấy đồng dạng yếu đuối. Ngươi tài bảo đều là ta, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thống nhất nơi này, bởi vì ngươi chính là một cái phế vật. Lúc này, bò cạp vương giận bai ơ xin tự trọng 46 chương 450 thẹn quá hóa giận bò cạp vương hai càng bình thường hỏa phong tinh thần công kích sẽ có như sau hệ thống miêu tả. Bai ơ đối với bò cạp vương u bít phát động tinh thần công kích, giữa các ngươi ý chí lực chênh lệch quá lớn. U biết miễn dịch ngươi lần này công kích. Đổi tại cách khác có thể cảm thấy được tinh thần lực tồn tại trong mắt. Đó chính là thâm uyên giả một bên như bay lóe chuyển di. Tránh thoát bão cát công kích. Một bên khác không ngừng sơ lên mấy ngàn mấy vạn đạo tinh thần lực chi buộc. Vượt qua vật lý bên trên ngăn trở. Trực tiếp công kích bò cạp vương tinh thần. Một màn này mới đầu có chút buồn cười. Bởi vì những cái kia từ tôm cá cua trên thân hội tụ đến tinh thần lực buộc thực tế quá mỏng manh. Đập tới cảm giác tựa như là mưa bụi. Căn bản không đau không ngứa. Thời gian mấy hơi thở, mưa bụi liền biến thành mưa sao băng. Một chút tồn tại cấp cho mâu tân tinh thần lực khá cường đại. Bọn chúng rõ ràng im hơi lặng tiếng. Nhưng nhìn tại người đứng xem trong mắt. Liền thành tự mang bơ. Gơ. Mơ. Hình tượng bởi vì bọn chúng đụng vào u bít tinh thần bức tường ngăn cản tràng diện rất là hùng vĩ. Tản ra đủ mọi màu sắc tinh thần năng lượng đoàn tựa như pháo hoa đồng dạng chói lọi. Lúc đầu mọi người coi là trận. Này thế giới tinh thần chiến đấu sẽ kéo dài thật lâu. Trên thực tế, liền vương hảo bản tôn cũng không tin những cái kia xa điêu bai ơ thật có thể thành công. Cái này hoàn toàn là một loại công kích quấy nhiễu. Thậm chí vương hảo không có vì thế trả giá bất kỳ vật gì. Hắn thuần túy chính là để hệ thống cho các người chơi đáp cầu sắt mối. Cổ động Bayer lấy ý chí của mình. Phát động tinh thần công kích đối Ubit. Mặc dù bọn gia hỏa này hơn phân nửa là xa điêu Bayer xuất thân. Nhưng từ khi ăn ý ly thiết não hoa. Lại nhấm nháp thơn vu tổng con trai cả hóa thân làm mực viên. Hoàn toàn chính xác có một nhóm Bayer trổ hết tài năng. Trở thành xa điêu bên trong chiến đấu gà. Cho dù có hệ thống hỗ trợ, tinh thần lực của bọn hắn có thể không tổn hao đối đến u bít trên mặt. Vậy thành công suất thực tế quá cảm động. Đại khái là một phần một triệu đi. Ai biết bai ở bên trong ra một cách gọi quân thần thiên nhai kỳ hoa chúc mừng bai ở quân thần thiên nhai. Ngươi chửi mắng vạch trần bò cạp vương u bít phủ bụi hơn 3.000 năm bí ẩn. Đem nó sâu trong tâm linh nhất không thể cáo người ba cái kinh thiên tuyệt mật công chư tại thế. Tâm linh của ngươi công kích thu hoạch được 1000% kèm theo tăng phúc. Ubit cần tiến hành một cách độ khó hệ số vì 100 tinh thần kiểm định. Tinh thần kiểm định bên trong. Ubit tinh thần kiểm định thất bại, hắn lâm vào tiếp tục thời gian không rõ hỗn loạn trạng thái. Hệ thống này nhắc nhở mới ra quân thần thiên nhai hoàn toàn đần độn. Con mẹ nó lão đại nhà ta tùy tiện để ta mắng chút gì. Ta chính là mù con gà nói nham thoáng cái. Cái này mẹ nó đều trúng. Không có tiết tháo chút nào nước mắt. Từ quân thần khói mắt bay ra. Ha ha ha ha cười cứt ta trách không được bò cạp vương như vậy châu bò. Lại đối với mình dòng dõi hậu nhân ác độc như vậy. Nguyên lai con hàng này không được. Thật đúng là cái mập mạp chết bầm. Vương hậu đều bị. Ha ha ha ha quân thần thiên nhai tiết tháo mất sạch tiếng cuồng tiếu. Tại sơ thần giáo cùng vân phi vạn dặm hai cái đoàn đội trong giọng nói quanh quẩn. Các người chơi ngây ra một lúc. Chợt nghe được. Tại toàn bộ không gian dưới đất bên trong. Quanh quẩn vừa mới quân mố người đối với bò cạp vương chửi mắng. Kêu hay là bản nhân thanh âm. Lại bị phiên dịch thành bò cạp vương triều tiếng thông dụng. Cho mỗi một cái kẻ bất tử cảm thấy được. Đối với Bayer thì là tức thời phiên dịch phụ đề. Đây là phía chính phủ gây sự không sai, vương hảo một bên nâng chán còn vừa là quyết định đem chuyện này chọc ra. Quả nhiên quý vòng thật loạn loại này phá sự. Thế nhưng là so quốc vương nữ tử nữ nhi. hay là quốc vương nữ nhi càng kình bảo a tiếng như hồng trung. Loảng xoảng bang kích thích lấy mỗi cái vong linh tâm linh. Nếu đây chỉ là không có chút nào căn cứ nói xấu, còn lại bò cạp vương tử trung chắc chắn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Sợ là sợ, liền bò cạp vương chính mình cũng sụp đổ. Hỗn chứng đây không phải thật, đây tuyệt đối không phải thật sự, năm đó ta thế nhưng là ngày ngự trăm nữ cường giả tuyệt đỉnh, các ngươi những thứ này ác loại quả nhiên không thể tín nhiệm, phản đồ đều là phản đồ, ta muốn ma diệt linh hồn của các ngươi. Sát theo đó một đống lớn bò cạp vương chiều mắng chửi người từ địa phương bay ra không tính. Mấu chốt là hắn khống chế đất cùng phong nguyên tố lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Sát thương phạm vi giảm bớt 80% không thôi. Đây rõ ràng là tinh thần lực trên phạm vi lớn suy yếu biểu hiện. Nói như vậy, thật đúng là mẹ nó đoán mò chúng rồi, tan ra chờ phản đồ trong lòng thật sự là vừa mừng vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là cái này kinh thiên sự thật. Bò cạp vương năm đó không được. Vậy các nàng những bò cạp này hậu duệ tính là gì? Con hoang a vui chính là Ubit bản thân xác nhận bọn hắn phản loạn tính hợp pháp, chúng ta cũng không phải hậu duệ của ngươi. Vậy chúng ta phản liền tình có thể hiểu. Giận tự nhiên là ít thì mấy trăm, nhiều thì 3000 năm áp bách. Lạc ấm trong linh hồn mỗi một lần nhục nhã ký ức, sớm đã hóa thành lâu dài kiềm chế. Tại thời khắc này biến thành phẫn nộ dung nham một hơi dâng trào đi ra. Lần này đến phiên bảo vương đằng mắt trợn tròn, bọn hắn triệt để đã mất đi ý nghĩa của chiến đấu. Có tại chỗ hét lớn một tiếng lão tử cũng phản. Thay đổi đầu thương chặt một lát trước bản thân xương. Bọn hắn phần lớn thu được ca gian đi tiêu ký. Thành công tẩy trắng. Có gia hỏa tại quá độ trong rung động quên mất chống cự, cứ như vậy bị ngày xưa thân hữu như vậy hủy diệt. Có thì là yên lặng tránh ra thông hướng bò cạp vương con đường. Mặt ngoài ai cũng không giúp. Kỳ thực nghiêng về vực sâu quân đoàn. Càng nhiều lựa chọn vô thanh vô tức triệt thoái phía sau. Bọn hắn không biết mình kết cục ở phương nào. Chỉ biết là nơi đây không còn thuộc về bọn hắn. Có lẽ rất nhanh bọn hắn liền sẽ lưu lạc làm du đáng tại The Devin An The Thai bên trên. Bài ở trong mắt giã quái nơ. B. Cơ. Bò cạp vương đại quân đột nhiên sập bàn, không thể nghi ngờ trở thành bài ở trong mắt cuồng hoan. Bọn hắn ra sức hơn hỏi thăm bò cạp vương. Lấy nào đó dơ thần phát biểu làm cơ sở. Lượng lớn tinh thần lực công kích đập tới. Làm ca gian đi a tử tinh thần lực con đường đưa tới một chương năm đó bò cạp vương sau chân dung về sau. Nhằm vào bò cạp vương thế công đột nhiên mãnh liệt không ngừng gấp trăm lần. Đặc biệt là dơ thần giáo gia hỏa. Những cái kia dơ. Thế nhưng là não bộ giới mạnh nhất vương giả. Đồng nhân sáng tác lợi hại đến mức ép một cái. Chỉ một thoáng càng nhiều hạn chế cấp hình tượng đập tới. Sau đó nhằm vào lão bỏ cạp tinh thần công kích xác suất thành công trên phạm vi lớn lên cao. Hỗn chứng các ngươi đều là hỗn chứng các người chơi thân hưu hệ công kích hình thức. Tăng thêm có bài bản hẳn hoi lần thứ hai sáng tác ra công. Bò cạp vương dẫn tới cực điểm. Hắn đầu tiên muốn làm. Đương nhiên là thuận cáp mạng truy sát bóc hắn đau nhất vết xẻo quân thần thiên nhai. A khi thấy kinh khủng bò cạp vương huyễn ảnh sát khi đi tới. Tại hoa quốc trong biệt thự quân thần kém chút liền dọa nước tiểu. Hắn thét chói tai vang lên rời khỏi trò chơi. May mắn hắn trốn được nhanh. Làm không tốt. Cho bò cạp đầy đủ thời gian. Hắn nói không chừng thật đúng là có thể vượt qua thời không đuổi tới hoa quốc. Bắt không đến kẻ cầm đầu bò cạp vương cuồng loạn. Hắn thao túng dưới thân cử hạt quơ to lớn cái càng. Không quan tâm giết vào phe mình trong trận doanh. Hắn tùy ý hủy diệt lấy mỗi một cái đụng phải kẻ bất tử, mặc kệ trên người nó phải chăng có tam xoa kích đồ án. Bài ơ xin tự trọng 46 chương 451 bò cạp vương nhược dẫn ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 12 xuyệt chéo 27. Hỗn loạn bên trong. Bò cạp vương không có ý thức được. Một cái nhằm vào hắn vòng vây cực lớn đã thành hình. Bên trong vòng là bọn phản đồ pháo hôi. Bên trong vòng là nhảy trung thần kẻ bất tử cùng vực sâu quân đoàn những anh hùng. Vòng ngoài thì là các người chơi. Các người chơi trừ miệng pháo cùng não bổ công kích càng nhiều người lựa chọn truy sát những cái kia ý đồ thoát đi kẻ bất tử. Mà những anh hùng nhìn thấy Vương Hảo đến, biểu hiện trên mặt đều tương đương vi diệu. Chủ quân, tan ra chờ hàng tướng nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ Vương Hảo trước người. Một đống lớn người khoác hoàng kim giáp kẻ bất tử, cứ như vậy quỳ, cảm giác Vương Hảo mới là thật bò cạp vương a. Một màn này kỳ thật tương đương để đám Ba La Đin cảm thấy cay con mắt. A Quang ngay ngắn khắp khuôn mặt là muốn nói lại thôi biểu lộ. Vương Hảo liếc mắt nhìn hắn, nếu như có thể rửa sạch rơi trên người tội nghiệp, ác linh cũng có thể trở thành anh linh. Có cái gì muốn nói, chờ đánh bại bò cạp vương lại tính. Tốt, A Quang cắn răng đáp ứng. Bất quá quay đầu ta muốn bọn hắn chịu đựng Thái Dương thần A Mo Na To sơ cấp khảo nghiệm. Cái gọi là sơ cấp khảo nghiệm chính là biện bạch linh hồn đến cùng phải hay không ác linh cơ sở nhất phân biệt. Chỉ cần linh hồn cường độ đủ, liền sẽ không hồn phi phách tán. Có thể. Bên này, Vương Hảo quét tan ra các nàng một vòng, ta sẽ để cho các ngươi biến thành cùng loại ca gian đi tồn tại. Bất quá. Muốn nhìn biểu hiện của các ngươi phân chủ quân tan ra các nàng cách này âm thanh đồng ý. Xem như đem lẫn nhau thân phận định ra. Nhìn phía xa yêu nguyên ở vào cuồng loạn trạng thái lớn bỏ cạp đã không có triệu hoán bão cát cùng địa thứ khí lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mài đao xoèn xoẹt trạng thái thắng bại thiên bình đã trùng điệp hướng vực sâu bên này nghiêng. Liền chờ một kích cuối cùng. Để thiên bình hoàn toàn khuyên đảo xuống tới. Kỳ thật, Vương Hảo rất nhớ chính mình tự tay khai hỏa chung cuộc thương thứ nhất. Đáng tiếc hắn phát hiện bản thân có chút tinh thần mệt nhọc gần 100.000 bay ơ thông qua hệ thống phát động tinh thần công kích. Nói cho cùng vẫn là thông qua hắn sở độc hữu tay bắn tỉa hệ thống. Làm môi giới bay ơ phát động công kích hay là cần tiêu hao tinh thần lực của hắn. Đơn lần công kích tiêu hao cũng liền mấy điểm. Không chịu nổi xa điêu bay ơ số lượng nhiều a hắn 1 triệu cấp bậc tinh thần lực sưởng sốt rút nhanh chóng không thôi. Thân là vực sâu đại lão, cái gì để ta chậm khẩu khí loại này rơi bức cách, Vương Hảo khẳng định nói không nên lời. Đối tan ra tay một chỉ. Nàng mi tâm bên trên hoàng kim tam xoa kích lạc ấm. Tựa hồ càng sáng hơn. Vương Hảo hạ lệnh. Nguyện ý đối phó Ubit lưu lại tự giác không có nắm chắc. Hoặc là bị khắc chế lời hại. Liền đi thu hàng tất cả nguyện ý đầu hàng ra hỏa. Từ nơi này đến mặt hồ. Sau đó hủy diệt tất cả không phù hợp quy tắc người đúc tân thu bất tử cường giả bên trong. Có một nửa lập tức đồng ý. Tuân mệnh đi. Nói thật, Vương Hảo hoàn toàn có thể đem bọn hắn toàn bộ làm như thành pháo hôi. Đáng tiếc có chút gia hỏa chỉ biết vướng bận. Bất tử tộc nội chiến tương đương khiến người nhức cả trứng, bọn hắn sắc bén nhất chiêu số đều là khắc chế người sống. Nội chiến lúc ngược lại hơn phân nửa chỉ có thể áp dụng vật lý công kích. Hồn hệ công kích không phải không được, hơn phân nửa là giết địch 1 vạn tự tổn 8.000 mặt hàng. Đối mặt công thủ đều cao. Máu dày. Lại sừng sững tại kẻ bất tử đỉnh Ubit. Bọn hắn thậm chí liền pháo hôi cũng làm. Không tốt. Nhìn xem lưu lại tan ra. Vương Hảo ngón tay một điểm. Một cách đại khái 90 độ khu vực tại linh hồn trong tầm nhìn bị vạch ra đến. Lạnh nhạt nói. Mảnh này chính là các ngươi tác chiến khu. Minh bạch sau đó. Đông màu đen xương cốt tại cự lực trùng kích phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Vỡ vụn cốt phiến giống tiên nữ tán hoa đồng dạng theo cơn gió thế hướng về chỗ xa hơn bắn tung tóe. Kiên cố mặt đất cắm vào bọ cạp thô to ngao chân. Hiện lên hình mạng nhện vỡ vụn gợn sóng tầng tầng chồng lên. Hướng ra phía ngoài dọc theo đi. To lớn bỏ cạp chính là một đài ma thú bản địa chấn cấp. Không ngừng chế tạo từng tràng đáng sợ địa chấn. Cùng hủy diệt không phải Ubit thổi. Thật không có một cái bất tử cự nhân hoặc là quái thú. Là hắn một hiệp chi địch. Một cái phản bội bất tử tướng quân bên trong Ubit một cái càng. Tại chỗ thân cao liền từ 2 mét biến thành 2 cm, không sai, tất cả xương cốt tính cả phổ bên trên tử vong chi lực trở nên không gì sánh được cứng rắn, hoàng kim áo giáp một đạo. Bị đánh thành một khối hỗn tạp hắn tất cả vinh quang cùng lịch sử. Hoàng kim bánh nướng. Tan ra cũng hủy cùng với nàng phản đồ đồng bạn một đạo. Cuồng bạo bò cạp vương tốc độ công kích nhanh như vậy, vượt qua tưởng tượng của nàng. Kìm lớn đánh xuống quả thực là một cơn gió lớn. Nàng căn bản không có kịp phản ứng, nửa người dưới liền bị cái càng bẻ gãy. Liền kém như vậy nửa giây, nàng liền muốn bước lên đồng bạn theo gót. Ai nghĩ đến? Một cái mặc áo giáp màu đen tay bỗng nhiên lôi ra nàng gáy cổ áo. Một tố cử lực truyền đến, làm một trận đằng vân giá vụ cảm giác qua đi. Nàng ngạc nhiên phát hiện mình đã tại Anubis khác loại minh phủ lực lượng bảo vệ dưới. Anubis, ngươi cũng đừng bên trên. Nhìn kỹ nàng đúng mâu tân lãnh chúa phân phó, trung thực đầu chó huyên lập tức làm lên hậu cần chủ quản. Vương Hảo xem như minh bạch. Đối với lực lượng thuộc tính đồng dạng là đặc biệt phá trần bò cạp vương đến nói, loại kia tốc độ di chuyển không cao bất tử tướng quân chính là tốt nhất bia ngắm. Gánh không được, chạy không thoát. Cái kia không dây ngươi dây ai chân chính dẫn đầu thổi hướng chung của kèn lệnh. Ngược lại là có nồng đậm tóc vàng sư tử nữ. Nàng đầu kia xóa tung tóc vàng, tại bão táp đột tiến lúc giống như sao chổi thoáng qua, lôi ra một đạo thật dài ánh sáng vàng, thật có điểm hùng sư uy phong. Phối hợp nàng tương đối tinh tế mà không mất đi mạnh mẽ thân thể cùng mau lẹ động tác, lại có chút mấu báo hương vị. Kinh lịch hùng vương chiến tranh, Elizabeth không còn ham một kích mất mạng. Chiến pháp càng thành thục, nàng nắm đúng bản thân vị trí, nàng là tiên phong thẳng tiến không lùi, tiên phong mở ra con đường. Tại địch nhân phòng tuyến bên trên đào khuyết chức miệng, nàng chính là ưu tú nhất tiên phong, xuống địa ngục đi gầm lên giận dữ. Thuận bò cạp vương một cái chân bò cạp khớp nối vị. Trong tay nàng đơn lưới đao búa lóe ra một đạo hẹp dài ánh sáng. Cứng cỏi giáp sắc ý đầu ngăn cản diều sắc bén. Nhưng tại sư vương con gái bạo lực phía dưới, lưới búa không trở ngại chút nào tiến lên. Bị hoàn chỉnh chặt đi xuống cái kia một tiểu tiết càng cua. Phảng phất về lực tiêu đánh lấy xoáy con bay ra ngoài. Lập tức tạch tạch tạch đụng ngã một mảnh kẻ bất tử di hài. Biết được tiến thối nàng đắc thủ sau trước tiên lộn một vòng, khinh linh né tránh bỏ cạp vương tiếp xuống phản kích. Lúc này, Liễu Nguyệt Thiền Thủy Công liền đến. Đột thoáng cái, hai đóa to lớn cột nước bắn tới Ubit trong hốc mắt. Không biết cái này nước sẽ hay không tưới tỉnh không tỉnh táo Ubit, tốt xấu đây đối với hắn hình thành quấy nhiễu. Thừa dịp cái này công phu đánh bảo tôn thượng anh thế mà cũng xuất thủ. Không, nàng hiện tại hẳn là Ngao Tiểu Vũ mới đúng. Cái kia như thiểm điện đột tiến, linh hồn né tránh, nhẹ nhõm thoáng qua kìm lớn đánh ra. Động tác kia rõ ràng không phải một người a. Chảm khẽ kêu bên trong là mười mấy đạo cắt ra cả vùng không gian lăng lệ ánh đao. Elizabeth đem hết toàn lực mới chặt xuống một tiết. Ngao Tiểu Vũ sườn sốt một đao phúng huyết. Lần này lão bò cạp bên trái cái chân thứ ba tận gốc mà đứt. Bò cạp vương lại hai nhược sần bai ơ xin tự trọng 46 chương 452 tam giai đoạn một càng một cách anh hùng lực phòng ngự chủ yếu từ hai bộ phận tạo thành. Một là thân thể cơ sở lực phòng ngự, hai là dùng ma pháp tinh thần các loại thủ đoạn cường hóa lấy được lực phòng ngự. Tỷ như Vương Hảo bản thân bạch ngân chi tâm, có thể đốt tinh thần lực đi thu hoạch được ngoài định mức 300 điểm phòng ngự. Không có cái này 300 điểm, bản thân hắn phòng ngự không thể so phổ thông cua nhện bay cao bao nhiêu. Nhiều cái này ngoài định mức kèm theo, đó chính là cứng đến nỗi loảng xoảng vang rồi. Hiện tại nhìn lão bỏ cạp cuồng loạn bên trong cái kia dễ cháy dễ bảo tạc khí thế, Vương Hảo liền biết. Đáng chết Ubit. Nó cơ sở lực phòng ngự chí ít tại 500 điểm trở lên. Nếu không có quân thần thiên nhai cái này đùa bức trong lúc vô tình đâm xuyên bí mật của hắn để nó hỗn loạn. Một khi phát động hắn cái khác giảm tổn thương năng khiếu. Thật đúng là không dễ làm. Đoán chừng chỉ có chút ít có thể đếm được mấy tên có thể phá phòng. Hiện tại hơi alo chính diện một cái búa đập tới. Thánh quang chiến chùy ngưng ra to lớn hư ảnh. Rất có thể dọa người. Chí ít hấp dẫn lão bỏ cạp lực chú ý. Thừa dịp cơ hội này, xa lô đi tiểu tỷ tỷ đến một chiêu ngụy thiên ngoại bay chùy. Nhân chùy hợp nhất, xẹt qua 6 mét không trung, nhảy bổ chúng lão bỏ cạp phía bên phải cuối cùng cái chân kia. Hít sức một đập, răng rắc một tiếng, sưởng sốt đánh gãy phía dưới cùng nhất cái kia một tiết. A ngao ngao bò cạp vương không biết là lần thứ mấy bởi vì đau xót mà nổi giận thời điểm A quang đến. Iben sai giết, lúc đầu cường đại nhất bảo vương đảng, ai biết bò cạp vương bí mật kinh thiên cũng lan đến gần hắn. Cứ như vậy trong nháy mắt ngây người, dẫn đến hắn diệt vong. Lực lượng hệ đấu pháp liền có cái này không tốt. Một khi một lần nào đó đối bính thua, chính là phe mình phát triển mạnh mẽ, bị lực lượng của đối phương tiến thẳng một mạch. Thật đáng buồn nhanh nhẹn, dẫn đến kẻ bại liền chạy đều không có cơ hội. Rời ra y ben vũ khí, A quang một cái búa oanh đến hắn sọ não bên trên. Tại chỗ đem nó xương sọ đều đánh vào xương sườn vần quanh trong lồng ngực. Cái gì hồn hỏa cũng một lần tính diệt. Đánh tan một vị tứ thiên vương A quang, chính là khí thế đại thịnh thời điểm. Hắn việc nhân đức không nhường ai trở thành một vòng này tay chủ công. Làm bỏ cả kìm lớn như là một đảo như lưu tinh phóng tới A quang lúc, A quang giơ lên hắn cái kia so đầu còn lớn chiến trùy, ầm vang nghênh tiếp. Cả hai đối với sông tốc độ nhanh như vậy, liền đám ba la đin đều kém chút cho là bọn họ lão đại phải bị thương. Nhưng hết lần này tới lần khác A quang giống như sớm có đoán trước, tại thời khắc sống còn thoáng hướng bên cạnh nhường lối, liền làm cho đối phương công kích hoàn toàn thất bại hơn phân nửa. Đồng thời A quang chiến chùy lại không trở ngại chút nào từ cánh bên oanh bên trên giống như sắt thép chế tạo cái càng bên trên. Theo cái càng tiếp tục trước cắm, cùng đầu búa tiếp xúc địa phương lập tức phát ra chi chi ghen ghét phảng phất tấm thép bị gắng gượng xé sách giòn vang. Ngươi ngươi dám cứng rắn nhất cái càng bên trên truyền đến cảm giác đau. Bò cạp vương thạch nhạc trí sửng sốt không quan tâm đuổi theo A quang điên cuồng tấn công. Cùng bò cạp vương so sánh, A quang thân ảnh chính là như vậy một cái điểm nhỏ. Cái này điểm nhỏ sườn sốt làm ra sấp xỉ con kiến dung chuyển voi hành động vĩ đại. Mỗi lần kia chùy kìm sao kích, A quang đồng đều dùng ra sấp xỉ thái cực quyền tả lực đấu pháp. Hắn chính là cái kia ưu tú nhất mơ tị gánh vác lão bò cạp cường đại nhất hỏa lực không tính, còn mẹ nó có thể tự mình sửa bản thân, cho cái khác phe mình anh hùng điên cuồng chuyển vận tổn thương cơ hội. Thật sự là nhỏ bò cách bị voi pháo, châu bò lớn đương nhiên. A quang cũng chỉ có thể tại bò cạp vương không có phóng đại chiêu thời điểm ngang thoáng cái. Nếu là bão cát đến, chân ngắn hắn, kết quả duy nhất chính là bị chôn sống. Sau đó thả cách 10 ngày 8 ngày làm thành thịt khô, lại đẩy ra ngoài tiên thi, cuối cùng cắt lấy đầu phóng tới bò cạp vỏ ngoài trở thành mới vật phẩm trang sức. Bất quá, coi như A quang chỉ có thể tại cái này dính liền đoạn xưng bá cũng phi thường không tầm thường. Đại nhất phiếu anh hùng tổng thêm cá biệt có thể gây sự bai ơ, binh binh bang bang vây quanh lớn bò cạp đánh không ngừng. Ta này yêu quái ăn ta một thương lão ngải diệt thương như hồng hết, một thương đâm vào bò cạp giáp xác khe hở bên trong. Sau đó, hắn liền không có sau đó. Theo hắn bị bò cạp vương tiện tay một phát tử vong xạ tuyến bắn thành con cua khô. Lực nhanh hai sơ nhược nữ tử lại vân tại lúc đầu miệng vết thương bên trên bổ một thương. Lần này vết thương bỗng nhiên biến sâu biến lớn, khoảng chừng dài 2 mét, 1 mét bao sâu. Đáng tiếc bất tử tộc thân thể có điểm giống cây khô mảnh. Coi như đâm sâu như vậy cũng sẽ không có cái gì huyết tương tràn ra. Đang lúc lại vân cũng bị xử lý đương lúc. Elizabeth đến, lóe sáng diều lưới đao ánh sáng tiến một bước mở rộng vết thương. Nàng hơi dính là đi, ngược lại co lại đến bỏ cạp cái bụng phía dưới, không chút kiêng kỵ chế tạo vết thương. Cách khác anh hùng tại từng cách địa phương tạo thành tổn thương, rất là phân tán bò cạp vương lực chú ý. Lúc này, không cam tâm cho lão tỷ làm hạ thấp đi lại đến. Vận khí cứt chó hắn, hốn đến một cách bất tử tướng quân Tâu Liêm thương. Không quan tâm có phải hay không từ xưa thương binh may mắn e có thể hỗn đến anh hùng cấp vũ khí chính là chuyện tốt. Dù là trước đó là hỗn viễn trình cầm tới vũ khí tốt, không cần nghĩ trực tiếp tẩy chủng tộc. Tại quốc phục tổng bài ơ số lên cao đến 120.000 cùng online 80.000 ngay sau đó. Muốn lẫn vào trước 5% làm tinh anh chủng tộc cua nhện, cũng không có khó khăn như vậy. Trên cơ bản công hôn phía trước bày ra đại lão đều có thể hỗn đến. Mặc dù súng này có đối người sở trường đặc công, nhưng anh hùng cấp vũ khí tổn thương liền bày ở nơi này. Thuận ba vị tiến lên người tạo thành to lớn miệng vết. Thương đâm đi vào. Câu liêm thương âm hiểm móc câu giống như là câu đến cùng loại sợi gân đồ chơi. Sườn sốt rầm rầm lôi ra một đống lớn là không biết vật gì khô cạn nội tạng. Nhìn trước mắt cửa sổ trò chơi bên trong nhảy ra năm chữ số tổn thương, lại cao hứng xấu. Thoải mái công hôn tới tay. Bốt trong chiến đấu. Không quan tâm là như thế nào tạo thành tổn thương. Phàm là có thương tổn ghi chép liền có thể chuyển hóa thành tương ứng điểm cống hiến cùng ban thưởng. Bayer có thể góp không tiến vào. Cho dù là tinh anh Bayer, thật sự là có thể có một đao tính một đao. Có đến chính là kiếm được. Đến nỗi bị đánh cứt đây đối với vô hạn phục sinh Bayer đến nói. Tính sự tình A làm bò cạp vương bò cạp thân bị chặt bốn chân bên trái ba đầu. Bên phải một đầu. Rốt cuộc duy trì không được cân bằng té ngã trên đất lúc. Hắn từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng đè nén phẫn nộ gào thét. Giống dưới người hắn đầu bò cạp cao cao ngóc lên. Từ trong miệng phun ra một đoàn to lớn màu xanh lá nọc độc bắn về phía phương xa phảng phất đang đứng xem trò vui Vương Hạo. Đậm đặc như thiêu rơi biến sắc xúc bo nọc độc cầu lăn lộn tới gần. Mắt thấy Vương Hạo cùng người bên cạnh liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Nhưng chính là lúc này, Mô Mâu huyên muội liên thủ thi pháp. Bọn hắn cùng nọc độc cầu ở giữa bỗng nhiên dần hiện ra từng cái trầm ngưng màu đen màn nước. Cứ việc nọc độc cầu mỗi phá tan một cái màn nước, đều phát ra chói mắt màu xanh lá tia chớp. Nhìn như uy thế mười phần. Nhưng cuối cùng nọc độc cầu vẫn là không cách nào xuyên thấu 18 tầng màn nước cấu trúc phòng tuyến. Lượng lớn nọc độc lăn lộn. Bị lượng càng lớn hơn nước đen lôi cuốn lấy hướng chảy hai bên. Thuận màu đỏ nham thạch ở giữa khe hở. Rót vào dưới nền đất. Đột nhiên. Bò cạp vương hạ thân con kia to lớn bò cạp đổ xuống. Mọi người chung quanh có tới hay không được đến xeo hò. Liền thấy khiến người kinh ngạc một màn. Ba một tiếng. Tựa như là Trang Bân mở bình lúc thanh âm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, bò cạp vương nhân thân, nhấn một cái bò cạp đầu, từ bên trong bò đi ra. Bài ơ xin tự trọng 46 chương 453 khô héo thế giới hai càng nhìn xem bò cạp vương cặp kia cùng hắn uy vũ thân trên không chút nào tương xứng tinh tế thon dài đen chân. Các người chơi nhao nhao mở ra nhà rãnh hình thức. Sợi cỏ uông. Người nhà nhà đầy đối với đôi chân dài. Một điểm mặt bài đều không có A Huyễn mặt không. Có ai có to gan ý nghĩ không dơ thần quân một tề nhảy ra. Ta đến hai đầu đen chân trên vai gánh. Đúng như kinh pha đâm tần vương. Liền cách khác dơ thần đều khinh bỉ nhìn xem quân một tề. Rõ ràng đang nói ngươi dơ trên đời luôn có chút bốt là nửa người vương giả. Tỉ như ma thú bên trong đại danh đỉnh đỉnh viêm ma giác na rốt. Hắn chỉ có nửa người thời điểm. Tuyệt bức là khí thế kinh người. Khi hắn vứt bỏ hạ thân cái kia hỏa long quyền, liền mặc một đầu kim loại tính chất quần tộc chạy đến lúc, vậy liền lô đến bảo tạc. Bò cạp vương cũng kém không nhiều. Có lẽ là vì không có khe hở dung hợp, hắn xuống thân thật đúng là không có nhiều thông thường thao tác hoàng kim đồ trang sức. Dài nhỏ hắc hóa trên hai chân, liền cái giáp chân đều không. Liền hai cái khảm nạm lấy mã não xanh cái bao đầu gối cùng một đôi thấy thế nào đều giống như xiềng xích hoàng kim vòng chân. Còn mẹ nó là đi chân trần. Mặt bài không đủ a bị bỏ qua bỏ cạp tử quân tựa hồ vẫn chưa xong cầu. Dù là chỉ còn lại bốn đầu phân bố không đều đều chân yêu nguyên quơ kìm lớn cùng bỏ cạp kìm tại nhảy nhót. Không có người nào lại đi quản bỏ cạp. Cái này vết thương trồng chất cử hạt. Không có thân là chủ não ubit, nó nhất định là một chậu đồ ăn. Mà lại trên thân rõ ràng miệng vết thương đều trở thành chỗ yếu hại của nó. Thậm chí không cần anh hùng. Liền bất tử cử thú như thủy triều trào lên đi. Liền có thể chậm rãi đem cử hạt chém thành muôn mảnh. Tất cả anh hùng đưa ánh mắt nhìn về phía ubit. Đột nhiên, bò cạp vương dưới nách phát ra kỳ dị vỡ tan âm thanh. Lập tức hai đầu mang theo tinh xảo trang sức bằng vàng. Càng thêm mảnh khảnh cánh tay từ dưới nách mọc ra. hai đầu tân thủ cánh tay một tay nắm lấy một cái hình dáng cùng loại tạ tay ngắn chuôi kim cương sử. Tay kia nắm lấy một cái rõ ràng là nữ tính xương sọ đầu lâu. Phía trên kỳ gì cảm giác quen thuộc. Kinh ngạc đến ngây người bò cạp vương bọn phản đồ. Cách đó là tiên tổ vương hậu. Ca gian đi kinh hô lên. Dù là bất tử anh hùng đều là chết không biết bao lâu tồn tại. Thấy cảnh này yêu nguyên có chút nghĩ buồn nôn. U biết đây là đem mình làm năm vương hậu tứ chi cũng chế thành kẻ bất tử. May đến trên người mình bất tử tộc vốn chính là vi phạm tử vong quy luật cấm kỵ tồn tại. Khinh nhờn thần mã đã sớm chuyện thường ngày. Có thể dạng này đối với mình lão bà, u biết nhân phẩm thật sự là ha ha. Các ngươi đều muốn hủy diệt khô héo đi đáng ghét người sống. U biết tự thân hai cánh tay mạnh mà giơ lên. Khô lâu huyền trưởng cùng hoàng kim loan đao một cái giao kích. Lập tức phát ra một tiếng trầm muộn tiếng leng keng, toàn bộ thế giới ngầm lập tức đẩy ra một cỗ không hơn khô khí tức. Không khác biệt không góc chết hạt hoàng sắc lực lượng giống như là siêu tân tinh bộc phát từ toàn bộ chiến trường bên trên khuyết tán ra. Vẹn vẹn chạm đến một chút xíu sóng xung kích ra lông. Vốn là khô cạn đến không tưởng nổi bất tử tự nhân tựa như là đè xuống 16 lần tiến nhanh khóa đồng dạng. Trong chốc lát đã mất đi trong cơ thể sau cùng nước. Thân thể cao lớn lại không cái gì có thể xung làm ngưng ghét cùng dính tiếp đồ vật. Biến thành một đoàn hất bụi. Bị khô héo sóng lớn chỗ thổi bay. Tiêu tán tại không trung. Vừa mới bị đánh chết mấy cái cua nhện bay thi thể đồng dạng hóa thành bụi bặm ngay tại chỗ tiêu tán. Lại cứ cố này khô héo năng lượng giống như vụ nổ hạt nhân, lại giống như là không ngừng nhỉ hướng bên ngoài khuyết tán ra. Không được, A Quang lập tức ý thức được, lần này thật sự là ai cũng chạy không thoát. Không tồn tại cái gì lừa gạt đại chiêu, loại này quảng vực công kích căn bản tránh không được. Ngay tại này điểm này dây, Vương Hảo tay trái kim loại giáp ngón tay đánh cái âm vang búng tay. Trừ sai quân thật tốt một cái bảo lực lưu bai ơ. Bởi vì ngành kiến trúc năng khiếu, bị vương người nào đó biến thành một cái nhà thầu. Nói thật, Vương Hảo là băn khoăn. Hết lần này tới lần khác có rất nhiều thời điểm, hắn thật không thể rời đi trừ sai quân. Cơ hồ cùng hắn búng ngón tay đồng bộ, đu eo mái vòm bị đào mở. Trừ sai quân khống chế thuẫn cua đào hang đội. Đập ra cuối cùng một khối nham thạch. Lượng lớn nham thạch nương theo mất đi trèo trống mà đến rơi xuống thuẫn cua. Hình thành đáng sợ chứng thực trận. Đánh phía bò cạp vương. Tảng đá cái gì đương nhiên tổn thương không được u biết mảy may. Tại hắn quanh người bồi hồi hai cái giống như tiểu vệ tinh giống như pháp hệ bảo vật. Tự hành bắn ra màu đen xạ tuyến. Tùy tiện đem đánh tới hướng u biết tảng đá toàn bộ đánh nát. Càng mấu chốt là. The Devin An the thai cái kia khốc nhiệt khô giáo nắng gắt tựa như này thiên địa sơ khai ánh sáng. Từ phía trên đỉnh phương hướng chút xuống tới. Nóng bỏng mà trí mạng bò cạp vương dưới chứng bất tử tộc thật không sợ mặt trời sao, đừng đùa. Bất tử tộc phủ năng lượng cùng ánh nắng loại này chính năng lượng. Tuyệt đối thuộc về vĩnh hằng đối lập trạng thái. Có ca gian đi a cái này nổi gian, Vương Hảo đã sớm biết bỏ cả quân đoàn kẻ bất tử xương đen tồn tại. Kia là đem lượng lớn bất tử lực lượng sớm quán trú tại màng xương bên trên. Hình thành một tầng phòng hộ màng. Chống đỡ thái dương uy năng. Không có ánh mặt trời chiếu xạ, bất tử tộc có thể điều phối tử vong lực lượng, chí ít có thể nhiều hai thành. Ngươi, đang đứng ở thi pháp trạng thái không thể động đậy u biết lập tức cảm nhận được người nào đó xáo lộ dụng tâm hiểm áp. Lúc này, đừng nhìn Vương Hảo không nói một tiếng, đợt thứ hai tinh thần trùng kích lại tới. Xa điêu bai ơ não tàn sóng bi u bi u bi u bắn về phía u biết. Chỉ cần hắn dám tin tưởng tùy tiện một cái. Hoặc là đi theo liền một cách lẫn nhau đổi. Đánh pháo miệng cái gì? Hắn liền nói. Có thể u biết khí a đặc biệt là sơ thần giáo tiện nhân. Dựa vào não bổ. Đến cái chắp đầu bá vương. Đều đem hắn vương hậu bê đến ca di bê hệ liệt phim hành động bên trong. Một cách ngây người, lập tức bay ở bên trong mấy cái tiện nhân đang hoan hô. Đêm mưa Kuzoneko cùng vị văn chi hậu đây đối với mới thông đồng sơ thần tổ hợp phát ra cuồng tiếu. Ha ha, quả nhiên tưởng tượng ra chọn bộ động tác có thể nhất lắc lư người đúng, bởi vì bọn họ lấy ra hỗ động thức hình ảnh quá rất thật. Ubit có như vậy trong nháy mắt tin. Cho dù là như thế thoáng cái đều đối với bò cạp vương hình thành quấy nhiễu. Có thể rõ ràng nhìn thấy khô héo khu vực đình trệ khuyết trương bỗng nhiên co rụt lại. Đây đối với thi pháp đến nói tuyệt đối chí mạng, nhìn đúng thời cơ, vương hảo thẩm phán chi nhãn hai phát liên tục. Mặt trời ánh sáng vàng từ phía trên đỉnh phía trên hạ xuống. Từ nam tới bắc bầu trời. Đếm không hết lóa mắt quang cầu sớm tại vương hảo đỉnh đầu ngay phía trên ngàn mét chỗ chậm chạp xoay tròn lấy hình thành vòng xoáy. Cuối cùng rót thành kim tuyến rủ xuống thẳng xuống dưới. Mặt đất ám quang từ tràn đầy thi hài trên chiến trường tụ lại. Chậm rãi trồng chất. Tuyệt gì phun trào. Như trăm sông vào biển tụ tập hướng vương hảo hai chân. Lúc này vương hảo trong hai mắt phản chiếu ra cùng khoản khác biệt sắc huy hiệu. Mắt trái là nền đen màu vàng tam xoa kích. Mắt phải thì là kim đáy màu đen tam xoa kích. Hai thanh tam xoa kích chậm rãi hướng ra ngoài. Bắn ra hai đầu nhỏ bé chùm sáng. Cái này chùm ánh sáng cùng quang ám chi nhãn bên trên bắn ra chùm sáng hoàn mỹ dung hợp. Hóa thành một đầu khoảng chừng 3 mét thô to lớn chùm ánh sáng. Bắn thẳng đến Ubit Bayer xin tự trọng 46 chương 454 bò cạp vương vẫn lạc ba càng. Ubit đối với vương người nào đó hiểu rõ hay là quá ít. Có lẽ hắn biết được vương hảo có một cái có thể thả chính nghĩa cùng tà ác hai loại lực lượng kỳ dị thần vật. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến quang ám chi nhãn là thống nhất. Làm thu tập được đầy đủ lực lượng. Lại đều rót vào ngang hàng chính tà lực lượng. Một đám đen trắng quấn quanh. Giống như xoắn ốt đột thứ ánh sáng cứ như vậy từ con kia quang ám khó phân biệt kỳ dị trong con ngươi bắn ra. Nó chiếu lấp lánh, tia sáng lấp lánh toàn bộ chiến trường. Mặc kệ là sừng sững tại đường ngay đỉnh phong Ba La Đin. Hoặc là lắng đọng tại tà áp đáy tốt kẻ bất tử. Cảm nhận được phía trên cái kia cả hai kiêm hữu đáng sợ lực lượng lúc. Lại đồng thời vô ý thức lui về phía sau. Một loại cực kỳ cảm giác bất an bao phủ lại bò cạp vương. Cái loại cảm giác này thực tế là quá mức quen thuộc. Khoảng chừng 10 ngày trước. Hắn đối mặt con kia đáng sợ. Vỏ lưng trên có một cái to lớn tà dị trong mắt con cua lúc. Hắn cảm thụ qua đồng dạng khí tức kinh khủng. Kia là đủ để đem hắn khí tức hủy diệt. Nếu không phải cánh tay phải của hắn e man say tại hắn ngăn cản tinh thần ô nhiễm thoát thân không ra lúc. Liều chết giúp hắn cản cái kia một phát quang pháo. Hắn đã sớm triệt để hôi phi yên diệt. Vì đối mặt khả năng lần nữa đụng tới tuyệt cảnh, bò cạp vương không thể bảo là không chuẩn bị. Hắn hiện tại là quảng vực phóng đại chiêu, lấy đối mặt điểm, hắn không thể nghi ngờ thiệt thòi lớn. Có thể trên người hắn bảo vật yêu nguyên có thể bảo hộ hắn. Trong lúc nhất thời, chín kiện tản ra tuyệt cường khí tức bảo vật. Nhao nhao từ hắn giáp vai. Giáp ngực chờ khe hở bên trong chui ra ngoài. Giống như cửu tinh liên châu gắt gao ngăn tại trước mặt hắn, hắn muốn liều bản sự tài lực ngăn trở vương hảo chắc lần này quang pháo. Vương người nào đó nhìn đều cảm thấy hâm mộ đố kỵ hận mẹ nó cửu đại hộ thật là khó lường a, có như vậy một cái chớp mắt. Vương hảo đều coi là một kích này muốn không công mà lui. Cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, biến gì đột nhiên phát sinh. Bò cạp vương nguyên bản đang giúp hắn thi pháp hai con dưới nách cánh tay đột nhiên ngoặt một cái. Con kia mảnh khảnh tay phải nắm chắc kim cương sử mạnh mà quấn tới Ubit bên phải trên gương mặt. Tại chỗ cốt chất sụp đổ. Liền xương sỏ bên trong U Minh Chi hỏa đều trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Mà cái tay trái kia thì nâng cái kia tóc dài xương sỏ, dơ cao đến Ubit trước mặt. Một cái tràn ngập kinh lật cảm giác thê lương giọng nữ vang lên. Ubit là ngươi bức ta làm như vậy vì kéo dài ngươi cái này đáng chết vương triều, quay đầu lại ngươi thế mà giết hại con của ta, cái gì là giống như lệ vượt, đây chính là thanh âm bên trong ẩm chứa oán độc cùng phẫn nộ. Là cá nhân đều có thể nghe hiểu vương hảo cảm giác mình tựa như là đang nhìn mới ra phim dài tập cẩu huyết phim bộ. Ubit năm đó vương hậu. Thật đến cách làm vượt đều không buông tha ngươi. Quả thực là bóp chuẩn tuyệt diệu nhất cơ hội. Cho Ubit hủy diệt một kích. Nguyên bản đủ để ngăn chặn quang ám chi nhãn toàn lực khai hỏa cái kia chín cái bảo vật. đồng thời bị chặt đứt cùng Ubit linh hồn liên hệ, tự giác phân tán ra, nhường ra một đầu vô ma đại lộ cho Vương Hảo Quang pháo bắn vào. Này chỗ nào là nhường, đây rõ ràng thả cái biển me di bò cạp. Vương phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, thân thể khổng lồ phảng phất giống hướng về sau co rụt lại. Một đại đoàn nồng nặc tan không ra hắc sắc tử khí từ thân thể của hắn cắt ngõ ngách phun ra, phảng phất muốn tạo thành tầng cuối cùng lồng phòng ngự, đứng vững quang pháo. Có thể lúc này, cặp kia mảnh khảnh cánh tay mạnh mà bóp lấy Ubit cổ, cái kia tinh tế nữ tính xương sỏ lơ lửng giữa không trung. Đối mặt với ngươi tội ác đi Ubit không tuyệt không, Ubit hai cái tay của mình ra sức giật ra bản thân Vương Hậu hai tay, nhưng vẫn là muộn một bước. Ngay tại tất cả người sống cùng người chết trước mặt, trở thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm hình dạng xoắn ốt vàng đen giao nhau, ánh sáng cuối cùng đánh vào Ubit cử nhân thân thể bên trong. Tại hạt tử Vương Hậu phảng phất mỉm cười nhích miệng tư thế bên trong, quang pháo xuyên thẳng Ubit lồng ngực. Oanh một tiếng vang thật lớn, liên tục không ngừng tia chớp sọc theo Ubit đen nhánh cơ bắp cùng nhựa cây chứa làn ra, từ ngực lan tràn ra ngoài. Vô số cái giống như chai cô la nắp bong bóng từ Ubit màu đen khô cạn cơ bắp bên trên bảo nhô lên đến, lập tức bành trướng, tiếp lấy toàn bộ con nổ tung. Lập tức khô cạn giống như uể oải huyết nhục mở tung đến, đồng thời càng nhiều nồng đậm đến cơ hồ có thể ngưng tụ khí tức tử vong không nhận khống địa phun ra. Tùy tiện một giọt khí tức tử vong cũng có thể làm cho một mảng lớn đất trống vì thế khô cạn, tất cả sinh mạng thể lập tức tiến vào tịch diệt trạng thái. Nhưng dù là đến trình độ này, Ubit cái này bốt cấp hung thần thế mà vẫn chưa xong chứng. Không không, ta là bất tử bất diệt, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta bá nghiệp. Dù là toàn bộ lồng ngực phá vỡ có thể dung một người chạy bộ đi vào đại không động, hắn hay là nhảy nhót tưng bừng. Nhưng vào lúc này, một cái đen tuyền thân ảnh lấy so tất cả mọi người tốc độ nhanh giết tới trước mặt hắn. Mũi kiếm uốn lượn, ha be chi kiếm lại lần nữa ra sân. Lần theo lăng trảm tiên cung cấp lưới kiếm quý tích, Vương Hảo trên tay từng đạo thần thánh quang hồ lập tức cắt chém bổ ra. Ông ông ông, nương theo kiếm quang phun ra ngoài, là phản phất giống như rồng lớn như đại thánh đường chuông lớn vang lên vù vù âm thanh. Trang nghiêm lại tràn ngập quan tòa thẩm phán lúc loại kia giải quyết dứt khoát uy nghiêm, mỗi một kiếm đều để bình thường đến nói đã không còn cảm giác đau Ubit thê lương cuồng khiếu. Chỉ có nhất mắt sắc tồn tại mới có thể nhìn thấy. Một kiếm đánh xuống lúc, lực lượng thần bí sớm để Ubit tương ứng vị trí bên trên huyết nhục bỗng nhiên giống bạch cốt sinh nhục, dài ra người sống đặc hữu huyết nhục. Phảng phất thời gian ngược lại ngược dòng hơn 3.000 năm, lại trở lại bò cạp vương còn vì người sống thời đại bên trong. Chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, khôi phục huyết nhục lần nữa bị kiếm quang chỗ xé sách. Miệng vết thương càng là giống như nhận lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, toát ra màu đen sương mù. Cố này đại biểu bò cạp vương cấm kỵ lực lượng chết sương mù, vừa bắn tung tóe xuất thể bày tỏ, liền bị ha be chi kiếm thần thánh cương phong chôn vùi. Năm kiếm qua đi, Ubit cả thân gần như biến thành lăng không sụp đổ thịt khô mảnh vụn. Nhưng lại tại nơi này xác nhận Ubit thống khổ nhất thời khắc, hắn mở lớn đến cực hạn khóe miệng phảng phất có chút uốn lượn hướng lên, lộ ra một tia mỉa mai ý cười. Sau đó một màn quá đột ngột, đầu tiên là tay phải cốt trưởng bắn ra một đám ánh sáng xanh lục, nghiêm trọng quấy nhiễu Vương Hảo cảm quan. Lập tức từ Ubit nhìn như không có vật gì cách mông vị trí, nổ bắn ra một đầu màu đen cốt chất cách đuôi. Đầu này tạo hình cực độ giống A-lin cách đuôi đuôi bọ cạp. Vòng qua dưới háng, đúng là từ phía dưới một cái kỳ dị góc độ tia chớp giống như rút đâm tới. Thật đáng tiếc, cái này mỉm cười tại hạ trong nháy mắt ngưng ghét trên mặt. Bởi vì hắn lúc đầu nhất định phải được độc hạt đuôi gai, lại một lần nữa thất bại. Trước mắt trầm ngưng mà khí thế mười phần thân ảnh lại hai nhược một lần hóa thành một bãi nước đen vẩy xuống trên mặt đất. Thần thánh móc câu cong kiếm hóa thành lưu quang, từ Ubit đỉnh đầu nửa mét địa phương thoáng qua. Sau đó liền bị một thứ từ hải thị thần lâu hư ảo màn nước bên trong vươn ra tay đón lấy. Lần nữa phát động ánh sáng vàng lấp lánh chạm kích. Ngươi bò cạp vương thật tức điên, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế gian trá đối thủ. Nhiều nhất ba kiếm liền nhất định đổi một cái hóa thân, căn bản không cho hắn một đinh nửa điểm phản kích cơ hội. Ubit bị cuốn vào cuồng bảo kiếm nhận phong bảo bên trong. Mỗi giây cũng không biết cần trải qua bao nhiêu lần mang chứa đau nhức chạm kích. Dù là hắn là vô cùng cường đại kẻ bất tử, nó linh hồn cũng vô pháp trong nháy mắt tiếp nhận như thế số lượng kinh người thần thánh chạm kích. Hắn bại tại mất đi ý thức trước đó. Hắn nhìn thấy đầu lâu của mình bị kiếm quang cuốn lên bầu trời. Phía dưới là một đống lớn bị chặt thành mảnh vụn màu đen khối vụn. Nha! Đó là của ta thân thể kỳ quái, mười màu mê huyễn hình tượng, rốt cuộc nuốt hết Ubit. Bò cạp vương vẫn lạc.